Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu: Thiên đạo bất dung, hạ xuống vô thượng phong ấn. Thiếu niên hữu duyên đạt được bức họa Cửu Tiên Đồ. Từ đây, nghịch thiên cường giả, nghịch thiên truyền thuyết bắt đầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Thiếu niên hữu mộng. Phương thị đan cắt trong một gian mật thất, thiên địa linh khí như thủy triều điên cuồng tràn vào hồng sắc đan đỉnh bên trong, một luồng đan dược độc nhất mùi thơm ngát tràn ngập ra, báo trước này lô đan dược sắp thành hình. Thanh thành chỉ có 3 vị luyện đan sư, một trong phương đại sư đầy mặt nghiêm nghị, 10 ngón liền động, đánh ra từng đạo luyện đan pháp quyết, tiến hành cuối cùng bước đi. Thu đan. Đan hương tràn ngập, linh khí tuôn ra, 36 lớn chừng bằng trái long nhãn màu tím đan dược từ bên trong đỉnh bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, lưu động từng luồng làm người tâm thần thoải mái khí tức. Phương đại sư vung tay áo một cái, đem đan dược thu vào nhẫn chứ vật, có chút uể oải trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Viên thuốc này tên là tẩy tủy đan, chính là cửu phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện một loại. Lấy hắn đan đạo trình độ, luyện chế viên thuốc này thù vì là không dễ, chỉ khi nào luyện thành tẩy tủy đan, vậy thì đại diện cho hắn khoảng cách bát phẩm đan đạo cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Đây mới là phương đại sư mừng rỡ nguyên nhân, hắn 18 tuổi học tập luyện đan, 30 tuổi vào cửu phẩm đan sư hàng ngũ, phí thời gian 20 năm tháng, vẫn cứ bồi hồi ở cửu phẩm cảnh giới, không cách nào tiến thêm một bước nữa, thực sự là làm hắn khá là tiếc nuối. Mà giờ khắc này tẩy tủy đan luyện thành, để hắn nhìn thấy một chút hy vọng, đan đạo bát phẩm cảnh giới cửa lớn chính hướng về hắn từ từ mở ra. Lăng tiên, tẩy tủy đan có thể luyện thành, nhờ có ngươi tận tâm phụ trợ, lão phu ở đây hướng về ngươi nói cảm ơn. Phương đại sư khẽ mỉm cười, nhìn về phía đứng ở một bên áo tang thiếu niên. Thiếu niên khoảng chừng 14 tuổi khoảng chừng, ngũ quan tuấn lãng, thân hình kiên cường, tuy rằng thân mang vải thô áo tang, nhưng cũng rất tự nhiên toát ra một loại đạm bạc yên tĩnh khí chất. Phương đại sư quá khen, ta chỉ là một luyện đan học đồ, đánh làm trợ thủ mà thôi. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, cả người có một loại cùng tuổi tác cực không tương xứng thành thục thận trọng. Phương đại sư vung vung tay thở dài nói. Ngươi liền đừng khiêm nhường, ngươi ở ta này làm học đồ đã 6 năm, ta không trả nổi giải ngươi. Lần này luyện đan, nếu không có ngươi tỉ mỉ điều phối linh dược, cẩn thận tỉ mỉ phụ trợ, ta một người có thể không cách nào hoàn thành tẩy tủy đan luyện chế. Này đều là ta phải làm. Hơn nữa coi như không có ta, lấy phương đại sư đan đạo trình độ, luyện chế tẩy tủy đan cũng sẽ không mất công sức. Lăng tiên nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, tiểu tử ngươi đừng thổi phồng ta, ta bản lãnh của chính mình rõ ràng. Phương đại sư cười híp mắt vuốt vuốt chòm râu. Tuy rằng biết rõ lăng tiên là ở thổi phồng hắn, nhưng vẫn cứ là không nhìn được mặt mày hớn hở, có thể thấy được lăng tiên hắn vẫn là rất có lợi. Lăng tiên cười không nói, hắn là lăng thị gia tộc chi thứ con cháu thuộc nhỏ phụ mẫu đều mất, 8 tuổi trước đây vẫn dựa vào gia tộc cứu tế sống qua ngày, mãi đến tận 6 năm trước hắn đi tới nơi này trở thành một tên luyện đan học đồ, cho phương đại sư đánh làm trợ thủ tháng ngày mới dễ chịu một điểm. Đối với đồng ý thu nhận giúp đỡ hắn, đồng thời dạy hắn luyện đan phương đại sư, lăng tiên trong lòng là rất cảm kích, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không kể công, làm loại kia huyên tân đoạt chủ đồ khiến người chán ghét sự. Ai, nói riêng về đối với đan dược lý giải, ngươi đã không thấp hơn ta. Đáng tiếc, ngươi nếu như có thể tu luyện cái kia từ lúc 3 năm trước, ngươi liền đã trở thành một tên cửu phẩm luyện đan sư. Phương đại sư một mặt tiếc hận vẻ, nhìn trước mặt thanh tú thiếu niên thở dài nói. Phương đại sư, câu nói này ngươi đã nói rồi 37 khắp cả. Lăng tiên cười khổ một tiếng, từ lúc hắn ghi việc lên, nghe được nhiều nhất một câu nói, chính là đáng tiếc, ngươi nếu như có thể tu luyện. Đáng tiếc, hắn không thể tu luyện. Nếu là ta nhiều lời mấy lần có thể để cho ngươi trở thành luyện đan sư, như vậy tình nguyện cả ngày đem câu nói này treo ở bên mép. Phương đại sư vuốt vuốt trắng bệch chòm râu, trong lòng tiếc hận tình càng sâu. Nếu không là Lăng Tiên không cách nào tu hành, hắn sớm đã đem Thu làm môn hạ, kế thừa y bát. Thời gian dài tiếp xúc, để hắn sâu sắc hiểu rõ đến thiếu niên trước mắt này ưu tú, cũng sâu sắc chấn động theo. Qua nhiều năm như vậy, đến hắn này đến làm công luyện đan học đồ bên trong, không có một người luyện đan thiên phú có thể so với được với Lăng Tiên. Không chỉ có nắm giữ vượt qua người thường trí nhớ, bình tĩnh trầm ổn tâm tính, càng nắm giữ cả thế gian hiếm thấy ngộ tính. Chỉ là không thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể, lại thiên phú tốt cũng là uổng công. Đây là số mệnh, bất khả nghịch mệnh. Lăng Tiên than khẽ. 10 năm qua, hắn vắt hết óc, nhưng trước sau không được pháp, bất kỳ linh khí chỉ cần tiến vào trong cơ thể hắn đều sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Dựa theo sách cổ trên ghi chép, không cách nào tu luyện nguyên nhân đại thể chia làm hai loại. Một loại là trời sinh liền không cách nào dẫn dắt linh khí nhập thể thuộc về phàm nhân. Một loại là đan điền bị thương, kinh mạch bị thương, hút vào linh khí không cách nào tụ lại, thuộc về phế nhân. Mà Lăng Tiên vừa không thuộc về phàm nhân, cũng không thuộc về phế nhân. Nhưng lại thiên, mặc cho hắn cố gắng như thế nào tu luyện, trắng trợn nuốt đan dược, cũng trước sau không cách nào tụ khí trở thành một tên tu tiên giả. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Từ nhỏ, hắn liền có một cái mơ ước, muốn đăng đỉnh cửu thiên đỉnh, khinh thường thiên hạ quần hùng. Nhưng là liền tu luyện cũng không thể, lại có thể nào bước lên đỉnh phong. Tu tiên giả tìm chính là trường sinh, hỏi chính là đại đạo, nghịch chính là thiên mệnh. Lăng Tiên, ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ, tuy rằng tình huống của ngươi khá là đặc thù, nhưng ta nghĩ đều sẽ có biện pháp giải quyết. Phương đại sư lắc đầu một cái, an ủi. Lăng Tiên gật gù, trầm giọng nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, chỉ là ta hiện tại không dự định tiếp tục nuốt đan dược. Làm uổng công, ta chuẩn bị đi mua một viên khai nhãn đan, làm lần gắng sức cuối cùng. Khai nhãn đan. Phương đại sư cau mày, nói. Lăng Tiên, khai nhãn đan tuy rằng có thể tăng cường một điểm mở thiên nhãn xác suất, nhưng ngươi ta đều rất rõ ràng, cái kia thực sự là quá mơ hồ. Khai nhãn đan tồn tại vạn năm lâu dài, có thể sau khi uống thành công khai nhãn, ví dụ, tu tiên giới chỉ có 3 lệ. Có thể nói là 1/1000 tỷ xác suất. Ta tranh chính là cái kia một chút xíu xác suất. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, nói. Ngoại trừ mở ra thiên nhãn, ta nghĩ không ra còn có biện pháp gì có thể thay đổi vận mệnh của ta. Thiên nhãn là tu tiên giới cường đại nhất, cũng nhất là sức mạnh kỳ diệu một trong. Đã biết thiên nhãn tổng cộng có 108 loại. Mỗi một loại đều nắm giữ cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, trung càn khôn chi huyền bí, sức mạnh to lớn. Mà có thể thức tỉnh thiên nhãn tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trên người chịu đại khí vận thiên chi kiêu tử. Dù cho mở ra không phải dùng cho chiến đấu thiên nhãn, cũng sẽ bị các đại môn phái tranh tương lôi kéo, một bước lên trời. Tỷ như, xếp hạng thứ 99 vọng khí đồng. Này thiên nhãn có thể nhìn thấy tất cả bảo vật độc nhất linh quang, dù cho là bị ly bố trí phong ấn trở nên bình thường không có gì lạ bảo vật cũng có thể một chút nhìn thấu, đồng thời còn có thể dùng để tìm kiếm thiên hạ linh mạch, di tích các loại, có thể xưng tụng là diệu dụng vô cùng. Theo cổ tịch ghi chép, 3 vạn năm trước, có một tán tu chính là ở do vận may run rủi mở ra vọng khí đồng, ngăn ngắn thời gian mấy năm. Hắn tiện lợi dùng này mắt tìm được có vài linh mạch cùng với hàng trăm hàng ngàn mông trần chi bảo, cuối cùng dựa vào vô tận tài nguyên trở thành tu tiên giới có tiếng cường giả, được xưng đa bảo chân quân. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, lão phu kia cũng không khuyên ngươi. Nơi này là 500 khối linh thạch, coi như là ngươi lần này luyện đan thủ lao. Phương đại sư vung tay lên, một đống ẩm chứa tinh khiết linh khí kỳ dị tảng đá đột nhiên xuất hiện. Chuyện này, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, dĩ vãng phụ trợ luyện đan, nhiều nhất cũng chính là 5 khối linh thạch. Mà lần này, rõ ràng là Phương đại sư lấy thủ lao phương thức này đến giúp đỡ hắn mua khai nhãn đan. Phương đại sư nhìn ra hắn chần chờ, khẽ cười nói. Không cần lập gì, coi như là lão phu giúp đỡ ngươi, lấy thiên tư của ngươi, một khi mở ra thiên nhãn, hoặc là bước lên con đường tu hành, vậy tương lai nhất định danh chấn tứ phương, ta cũng coi như là sớm đầu tư. Lăng Tiên lặng lẽ, hắn thuộc nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa, nhưng không có cách tu hành, sớm thành thói quen người khác lạnh lùng cùng chào phúng. Thế nhưng Thanh Thành chỉ có ba vị luyện đan sư một trong kể đến hàng đầu đại nhân vật. Không chỉ có đối với hắn ưu ái rất nhiều, hơn nữa còn đồng ý bỏ vốn, để hắn đi tranh cái kia một tia mịt mờ cơ hội, điều này làm cho hắn hết sức cảm động. Trầm mặc một hồi, Lăng Tiên đem 500 khối linh thạch thu vào túi trữ vật, lập tức quay về trước mặt nụ cười ôn hòa lão nhân sâu sắc khom người chào, trầm giọng nói. Kiếp này nếu có thể trên Thanh Vân, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng báo này ăn. Được. Có ngươi câu nói này liền được rồi. Lão phu cũng bất đầu ngươi báo lại ta cái gì, chỉ là không muốn ngươi này viên hạt giống tốt, bị bão táp bẻ gãy, vì vậy giúp ngươi một tay. Phương đại sư vui mừng cười cợt, nói. Đi thôi, đã là giữa trưa, ta biết ngươi một hồi còn muốn đi lão vương nơi đó thở khéo, liền không để lại ngươi uống trà. Lăng Tiên gật gù, xoay người đi ra mật thất, trong lòng tràn đầy kích động cùng cảm kích. Phương đại sư cho hắn không chỉ có riêng là 500 khối linh thạch, càng là một cơ hội, một lần thành thì lại long tường cửu thiên cơ hội. Nhất định có thể thành công. Lăng Tiên ở trong lòng yên lặng nói, chợt hướng về Kỳ Chân Các phương hướng đi đến. Khai nhãn đan tuy nói là toàn bộ tu tiên giới công nhận vô bổ đan dược một trong, nhưng cũng là hàng thật đúng giá thất phẩm đan dược. Ở Thanh Thành chỉ có chuyên bán thiên hạ Kỳ Chân dị bảo Kỳ Chân Các mới sẽ bán ra. Thủ giới 700 linh thạch đối với có thực lực có bối cảnh tu sĩ mà nói cái giá này không nhiều, nhưng đối với Lăng Tiên như vậy một không cách nào người tu hành mà nói, vậy thì là một con số trên trời. Cũng may hắn luôn luôn tiết kiệm, mấy năm qua dựa vào làm công tích góp sắp tới 300 khối linh thạch thêm vào Phương đại sư tặng cùng linh thạch ngược lại cũng được rồi. Không lâu lắm, Lăng Tiên liền tới đến một chỗ cổ hương cổ sắc ba tầng lầu các trước, chính là chuyện làm ăn khắp thiên hạ Kỳ Chân Các. Nhưng mà, ngay ở hắn muốn tiến vào Kỳ Chân Các thì, một giọng già nua đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên, phảng phất xa cuối chân trời, lại dường như gần ngay trước mắt. Ồ, dĩ nhiên là người mang thượng thương cấm chế người, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, lại cũng sẽ có thiên tài tuyệt thế như vậy. Ai? Lăng Tiên cả kinh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một đôi thâm thúy con mắt chính nhìn kỹ chính mình. Không nghĩ tới lão phu ngủ say hết mấy vạn năm, mới vừa tỉnh lại, liền có thể đụng với như vậy thiên tư hạt giống tốt, thực sự là một hồi vận may lớn a. Cái thanh âm kia tự nhiên nói, làm như đang cảm thán thời gian xa xôi, lại tự đang cảm thán chính mình vận may. Không biết là vị tiền bối nào đi ngang qua nơi đây, còn xin đừng nên cùng tại hạ đùa giỡn. Ta trời sinh phế nhân một, ở đâu là tiền bối nói cái gì thiên tài tuyệt thế. Lăng Tiên cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng, thần sắc tuy có vẻ sốt sắng, nhưng không có chút nào hoảng loạn. 14 năm qua cực khổ, để hắn gặp vô số khinh thường cùng cười nhạo, nhưng cũng tạo nên hắn kiên cường thành thục thận trọng tâm tính. Phế nhân. Âm thanh kia hơi ngưng lại, không nhịn được cười nói. Đây là ta ba vạn năm qua nghe được đến buồn cười nhất chuyện cười, nếu như ngươi là phế nhân, nhân tộc cửu đại thánh thể, linh tộc tam đại thần thể, hết thảy đều là rác rưởi. Lăng Tiên nhíu mày, nhân tộc cửu đại thánh thể hắn biết, được khen là thượng thương con cưng, mỗi một loại đều thiên phú kinh người, tuyệt thế mạnh mẽ. Mà cái kia thanh âm già nua ý tứ, chính hắn một phế nhân tư chất dĩ nhiên so với cửu đại thánh thể mạnh hơn. Ta biết ngươi không tin có điều không liên quan, chờ sau đó ngươi sẽ tin. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Sau một khắc, Lăng Tiên liền nhìn thấy một bức họa từ Kỳ Chân Các bên trong bay ra, lập lòe chín màu chói mắt thần hoa, lưu động thê lương viễn cổ khí tức, bao vây hắn biến mất không còn tăm hơi. phảng phất đi tới một thế giới khác. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Cấm chế giữ bái sư. Tu tiên giới có một loại người, một loại trong cơ thể chảy xuôi viễn cổ thiên tôn chi huyết người. Người như thế thiên tư khinh thường cổ kim, đứng đầu hoàn vũ, vì lẽ đó thượng thương sẽ ở lúc sinh ra đời, hạ xuống vô thượng phong ấn để cho cả đời không được tu hành. Lăng Tiên chính là người như thế, trong cơ thể hắn bị thượng thương thiết trí đầy đủ bốn loại cấm chế, chia ra làm phong thiên, tỏa địa, tù tiên, khốn thần. Bốn loại vô thượng trận pháp dung hợp lại cùng nhau, để hắn muốn trở thành một người tu sĩ thành chân thực vọng tưởng. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, Lăng Tiên hồn bay phách lạc, tự giễu nở nụ cười. Bị lão thiên gia rơi xuống phong ấm, chẳng trách ta không cách nào tu hành, người có thể nào đấu với trời. Ngay ở vừa nãy, hắn tiếp thu vị kia tự xưng tiên lão nhân truyền vào đầu óc tin tức. Biết được từ nhỏ không thể tu luyện nguyên nhân, cũng biết giờ khắc này vị trí là Cửu Tiên Đồ bên trong thế giới. Nơi đây rộng lớn vô ngần, linh khí dày đặc, khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, linh tuyền phi bộc, phảng phất là như tiên cảnh. Nếu là đổi làm bình thường đi tới linh khí như vậy rồi rào địa phương, vậy hắn nhất định sẽ lập tức ngồi xuống tu luyện. Nhưng giờ khắc này, hắn tu hành mộng đã phá nát. Hy vọng cũng đã hóa thành tuyệt vọng. Ai nói không thể? Tự xưng tiên lão nhân bạch y tung bay, hạc phát đồng nhan trôi nổi ở giữa không trung, có một loại phiên nhiên như tiên khí chất xuất trần. Lăng Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc địa tập trung trước mặt thần bí lão giả, vội vàng nói. Ngươi có biện pháp? Nếu như không có, ta đem ngươi kéo vào Cửu Tiên Đồ làm cái gì? Lão giả vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt nói. Bốn loại vô thượng đại trận xác thực lợi hại, nhưng cũng không phải khó giải. Đừng quên, lão phu nhưng là tiên nhân. Còn xin tiền bối giúp ta. Lăng Tiên vẻ mặt vui vẻ, tu hành là hắn mộng nghĩ rất thoáng bắt đầu. Mặc kệ người lão giả này nói thật hay giả, hắn đều sẽ không bỏ qua bất luận cách nào có thể cơ hội thay đổi số phận. Cho tới... ông lão kia xưng chính mình là tiên nhân, hắn nhưng là không tin. Tuy rằng lão giả xem ra tiên phong đạo cốt, cao thâm khó dò, Cửu Tiên Đồ cũng là trong truyền thuyết hy hữu pháp bảo, nhưng toàn bộ tu tiên giới nhưng là có 3 vạn năm không người phi thăng. Huống hồ, phi thăng tiên giới tiên nhân, không thể sẽ xuất hiện ở tu tiên giới. Giúp ngươi có thể, nhưng muốn có thu hoạch, chung quy phải trả giá chút gì. Lão giả nhàn nhạt mở miệng. Lăng Tiên ngẩn ra, trong đầu bỗng nhiên né qua một khủng bố truyền thuyết, bật thốt lên. Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt xá? Lão giả ngẩn người, giận dữ nói. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, lão phu tốt xấu cũng là lưu danh sử sách người, sao lại làm loại kia bị ủi việc? Chuyện này là ta lỗ mãng. Lăng Tiên tỉ mỉ nghĩ lại. Xác thực không có khả năng lắm là đoạt xác, chính mình hiện tại ngay ở trong địa bàn của người ta, hơn nữa tu vi của đối phương sâu không lường được, nếu là muốn gây bất lợi cho chính mình, cái kia đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến hiện tại. Lão giả bất mãn hừ lạnh một tiếng, thâm thúy hai con mắt vọng về phía chân trời, né qua một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng. Lão phu luyện thương không, ngươi có từng nghe qua cái này tục danh? Lăng Tiên trầm ngâm một hồi, chợt nhớ tới mình từng ở sách cổ trên từng thấy một vang danh thiên hạ tên gọi, không khỏi hai con mắt trừng lớn, đầy mặt khó mà tin nổi. Ngươi là được xưng có thể luyện nhật nguyệt ngôi sao đan tiên luyện thương không? Lão giả than nhẹ một tiếng, thần sắc phức tạp nói. Thời gian thấm thoát, thương hải tang điền. Không nghĩ tới Cửu Châu Đại Lục còn có người nhớ tới danh tự này. Nhìn chung từ từ tu tiên sử, đan tiên luyện thương không này 5 chữ tuyệt đối là không cách nào đi vòng qua một đoạn truyền kỳ. Hắn một đời si mê với đan đạo, 13 tuổi vào đan đạo cửu phẩm cảnh giới, 102 tuổi vào nhất phẩm cảnh giới, sáng lập vô số tạo phúc cho tu sĩ phương pháp luyện đan, cuối cùng ở Thiên Sơn đỉnh mở lô luyện tiên đan, thành công phi thăng tiên giới. Hậu thế dùng một câu nói như vậy đến đánh giá hắn. Trời không sinh luyện thương không, đan đạo vạn cổ như lần trong đêm tối. Có thể thấy được luyện thương không đối với tu tiên giới, đối với luyện đan một đạo làm ra công tích vĩ đại. Lăng tiên đầy mặt khiếp sợ, không nghĩ tới đã phi thăng đan tiên dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Có điều vừa nghĩ nếu hắn là tiên nhân, vậy hẳn là có thể giải mở trong cơ thể mình phong cấm, không khỏi hỏi. Cái kia đan tiên tiền bối, giúp ta mở ra thượng thương cấm chế, cần ta trả giá cái gì? Kế thừa y bát của ta, lão phu cũng không muốn chờ linh hồn của ta tiêu tan, một thân luyện dược bản lĩnh liền như vậy thất truyền. Luyện thương không mặt lộ vẻ sầu não. Linh hồn tiêu tan. Lăng tiên ngẩn ra, lúc này mới phát hiện đan tiên thân thể xem ra rất hư huyễn, không giống như là sinh động thân thể. Không sai, ngươi bây giờ nhìn đến chỉ là linh hồn của ta. Ở này cửu tiên đồ bên trong còn ngủ say mặt khác 8 vị chân tiên linh hồn. Luyện thương không nhẹ giọng nói. Phát sinh cái gì? Trong truyền thuyết trường sinh bất tử chân tiên, làm sao sẽ chỉ còn dư lại linh hồn, hơn nữa còn là 9 vị chân tiên đồng thời ngã xuống. Lăng tiên cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Hôm nay phát sinh các loại thực sự là quá mức thần kỳ. Được rồi, những việc này cách ngươi còn quá xa. Hiện tại, lão phu hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện làm đệ tử ta? Luyện thương ly bảy bơ không biểu hiện nghiêm túc. Chuyện này, tại sao là ta? Lăng tiên trần chờ một chút, có thể bị đan tiên thu làm đệ tử, vậy cũng là thiên đại vinh quang. Nhưng là hắn chẳng hiểu ra sao đi tới cửu tiên đồ, gặp phải trong truyền thuyết luyện thương không, tất cả những thứ này đều quá mức mộng ảo, cho tới hắn tổng có mấy phần cảm giác không thật. Ta luyện thương không đệ tử lại há có thể là phàm tục. Chỉ có người mang thượng thương cấm chế người mới có thể, huống hồ ta mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, liền gặp phải ngươi, này chính là duyên. Đan tiên cười nhạt, bạch y phần Phật tiên tư tuyệt thế. Thật không nghĩ tới, ta này phế nhân, dĩ nhiên phải nhận được đan tiên tiền bối lọt mắt xanh. Lăng tiên cảm khái lẩm bẩm một câu, có loại khổ tận cam lai vui sướng. Từ nhỏ hắn bởi vì không thể tu luyện, nhận hết cười nhạo cùng sỉ nhục. Có thể hiện tại trái lại nhân hắn thể chất đặc biệt, vì là đan tiên luyện thương không xem trọng, không thể không nói tạo hóa thực sự là trêu người. Vậy thì bái sư đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đan tiên đệ tử cuối cùng. Luyện thương không từ ái nhìn lăng tiên, trong mắt lộ ra hồi ức vẻ. Lăng tiên biểu hiện nghiêm nghị, thân thể quỳ rạp dưới đất trên mặt, nghiêm túc nói. Sư tôn ở trên, xin nhận đổ nhi lăng tiên 3 dập đầu. Đùng! Liên tiếp 3 lần dập đầu, nhiều lần nói năng có khí phách. Hay, hay, tốt! Mau dậy đi, ngoan đồ nhi. Luyện thương không vẻ mặt tươi cười, giơ giơ ốm tay áo, một luồng nhu hòa phong đem lăng tiên thân thể nâng lên. Kính xin sư tôn trợ đệ tử mở ra thượng thương phong ấm, bước lên con đường tu hành. Lăng tiên chắp tay nói. Thật đang sư phụ đang ngủ say 300 vạn năm khôi phục một phần năng lực, không phải vậy vẫn đúng là không nắm mở ra này phong ấm. Luyện thương không chỉ điểm một chút ở lăng tiên mi tâm, chỉ thấy toàn bộ tiểu thế giới đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng đạo hỗn độn khí, nương theo nhật trầm nguyệt thăng chi cảnh tuôn ra, phảng phất là đang khai thiên tích địa. Đau! Nỗi đau xé rách tim gan. Lăng tiên chỉ cảm thấy mi tâm dường như muốn nứt ra giống như vậy, một luồng đáng sợ sức mạnh thô bạo đến vọt vào trong cơ thể hắn, một mực đầu còn cực kỳ tỉnh táo. Loại kia vô tận đau đớn quả thực là đau đến không muốn sống. A! Hét lên một tiếng, lăng tiên hai mắt đỏ như máu, cả người như được ngàn đao bầm thây sống như vậy, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ áo tang thành một từ đầu đến đuôi huyết nhân. Chịu đựng! Luyện thương không quát to một tiếng, lại là chỉ điểm một chút ở lăng tiên ngực, trong phút chốc đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, toàn bộ cửu tiên đồ bên trong thế giới phảng phất nhanh muốn hủy diệt, liền như vậy rơi vào vĩnh tịch. Kèn kẹp. Một trận gãy vỡ âm thanh từ Lăng Tiên trong cơ thể truyền ra, một tòa che kín bầu trời đại trận bóng mờ từ trên đầu hắn chậm rãi hiện lên, tràn ngập khiến người ta không rét mà run uy nghiêm đáng sợ sát khí. Khốn thần trận. Luyện Thương không hơi nhướng mày, không nghĩ tới này trận thứ nhất đã là như thế vướng tay chân, có điều hắn ngược lại cũng không lo lắng, chỉ thấy hắn một tay chỉ thiên, một cái tay khác tạo thành một huyền diệu pháp ấm quát lạnh. Khai thiên ấm, phá. Một to lớn trường ấm ngang trời, nương theo làm người run rẩy hùng hồn khí tức, đánh ở tòa này khốn thần trận bóng mờ trên bùng nổ ra một đoàn sán lạn hào quang chói mắt. Khốn thần trận toàn thân phát sáng, từng sợi khí tức tràn ngập ra, hình thành một đạo bình phong vô hình, ngăn cản trụ khai thiên ấm. Chỉ là chân chính khốn thần trận bóng mờ thôi, cũng dám làm giữ. Nếu không là lão phu bây giờ chỉ có lực lượng linh hồn, chỉ tay liền phá ngươi. Đan Tiên lạnh rên một tiếng, khí thế bàng bạc bao phủ mà ra trực ngút trời, khuấy lên sóng gió bốn phương tám hướng. Đạo pháp, Trảm Tiên Thần Kiếm. Một thanh to lớn kiếm ảnh hiện lên, mang theo một loại có thể chém thiên địa, có thể núi đổ hà sắc bén, bổ vào khốn thần trận ngay phía trên. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Sắc bén vô cùng, tòa kia khốn thần đại trận ầm ầm tan rã, tiêu tán thành vô hình bên trong. Nhưng mà, ngay ở tiêu tan thời gian, một đạo kiếm khí dĩ nhiên phản xạ trở về, xuyên thấu Luyện Thương không ngực. Ánh kiếm gào thét mà qua, chưa thấm nửa điểm vết máu, nhưng Luyện Thương không sắc mặt nhưng là nhất bạch, cả người xem ra càng thêm hư huyễn một điểm. Do hắn lực lượng linh hồn phát sinh Trảm Tiên Thần Kiếm, tự nhiên cũng có thể thương tới linh hồn của chính mình. Trong cơ thể hắn phong ấm dĩ nhiên cường đại như thế, nguyên tưởng rằng có thể phá hết bốn trận, không nghĩ tới chỉ là một trận, liền để cho mình chật vật như vậy. Đan Tiên nhẹ nhàng thở dốc, dựa vào cửu tiên đồ dưỡng hồn lực lượng khôi phục một tia linh hồn, trải qua này chiến dịch sau càng thêm hư nhược rồi. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Lăng Tiên tóc tai bù xù, áo tang nhuốm máu, hắn từng điểm địa ngồi thẳng lên, phảng phất thiên tiên giáng trần chí tôn giáng thế, có một loại trên trời dưới đất suy ngã độc tôn uy thế. Vết thương trên người hắn thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ngủ say 14 năm thiên tôn huyết dịch rốt cuộc thức tỉnh, tuy rằng có hơn nửa vẫn cứ nằm ở phong ấm ở trong, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chính mình tiềm năng như một ngọn núi lửa, bất động thì thôi, một khi phun trào chắc chắn đốt sạch bát hoang. Hơi suy nghĩ, từng sợi linh khí lượn lờ ở chung quanh hắn tràn vào ngũ tạng lục phủ toàn thân, cuối cùng bách xuyên hối hải, ngưng tụ ở trong đan điền. Luyện khí một tầng, luyện khí hai tầng, mãi cho đến luyện khí ba tầng, linh khí chung quanh mới dần dần nhạt đi, không lại bị hắn hút lấy nạp. Cái cảm giác này quá mỹ diệu. Lăng Tiên cảm thụ trong cơ thể dâng trào pháp lực. Khóe miệng chậm rãi dương lên, cuối cùng không nhịn được làm càn cười to lên. Nhưng một hơi đem tu vi tăng lên đến luyện khí ba tầng cũng không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch lớn nhất là cặp con mắt kia. Mắt trái đen kịt như mực, mắt phải trắng bạc như tuyết. Chính là bảng thượng xếp hạng xếp thứ tư thiên nhãn. Chu Thiên Hạ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Biệt Tiền Trần. Chu Thiên Hạ, bảng thượng đệ tứ. Chỉ cần bảy chữ này ẩn chứa phân lượng, liền là đủ tạp ngất một đám người. Theo cổ tịch ghi chép, này mắt từng với 12 vạn năm trước hiện thế quá một lần, đó là một cực kỳ ấm ánh niên đại, chư vương cùng xuất hiện quần hùng tranh bá. Mà Chu Thiên Hạ chủ nhân dựa vào này mắt một đường quá quan trảm tướng, lực ép quần hùng, cuối cùng trở thành đương đại mạnh mẽ nhất cường giả, viết một đời truyền kỳ. Chỉ là mở ra đạo thứ nhất phong ấm, liền thức tỉnh rồi thiên nhãn, hơn nữa còn là bảng thượng đệ tứ Chu Thiên Hạ, hắn tiềm năng dĩ nhiên mạnh như thế. Luyện Thương không hơi cảm khiếp sợ, phải biết hắn nhưng là chân tiên, có thể làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Có thể thấy được Lăng Tiên thiên tư tiềm lực là cỡ nào kinh người. Đa tạ sư tôn tác thành. Lăng Tiên thần sắc kích động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đôi tròng mắt kia bên trong chất chứa sức mạnh to lớn, tuy rằng hiện tại còn không cách nào phát huy ra toàn bộ năng lực, nhưng sẽ có một ngày bảng thượng xếp thứ tư chu thiên hạ, sẽ phóng ra thuộc về nó tia sáng chói mắt. Được rồi, sư phụ hiện tại rất suy yếu, cần tĩnh dưỡng. Ngươi hiện tại cũng đã mở ra một đạo phong ấm, là đủ để ngươi tu luyện tới kết đan kỳ, còn cái kia ba đạo phong ấm, sau này hãy nói. Đan tiên mặt lộ vẻ uể oải. Vâng, sư tôn ngươi cẩn thận tĩnh dưỡng. Lăng tiên trong lòng tràn đầy cảm kích quan tâm nói. Không biết, đổ nhi có thể vì ngươi làm cái gì? Ngươi có phần này tâm là được, ngươi hiện tại còn quá yếu, không giúp được ta cái gì. Dơ, vê, sơ, mơ, bê, đan tiên hiền lành nở nụ cười, phất phất tay nói. Đi thôi, cửu tiên đồ đã tiến vào ngươi thức hải, nơi này linh khí dồi dào, so với ngươi ở bên ngoài tu luyện mạnh hơn gấp ba không ngừng, nghĩ đến thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể. Nói xong, hắn hư huyễn thân hình bồng bềnh đi xa, lạc ở một tòa nguy nga phía trên ngọn núi, rơi vào ngủ say. Ở ngọn núi này chu vi còn sừng sững tám tòa chiều cao không giống, hình dạng khác nhau ngọn núi, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau liên hệ, đan dệt ra một mảnh mê ly vầng sáng tựa như ảo mộng. Này vầng sáng tựa hồ có dưỡng hồn năng lực, như vậy mặt khác tám ngọn núi thì lại phân biệt ngủ say một tên chân tiên. Lăng tiên lẩm bẩm một câu, lập tức hơi suy nghĩ, liền từ cửu tiên đồ bên trong biến mất. Xuất hiện ở kỳ chân các trước cửa. Nhìn kỳ chân các ba chữ, lăng tiên trong lòng cảm khái vạn ngàn. Liền ở một canh giờ trước đây, hắn vẫn là một vì giấc mộng mà khổ sở dãy rua phàm nhân, nghĩ đánh bạc toàn bộ dòng dõi mua một viên khai nhãn đan, làm lần gắng sức cuối cùng. Mà giờ khắc này, hắn không chỉ có bái vào đan tiên môn hạ, càng là bước lên con đường tu hành, mở ra thiên nhãn chu thiên hạ. Từ biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt cho chim bay. Không thể không nói, thế sự thực sự là vô thường. Hiện tại mình có thể tu luyện, nên trước tiên đi ra tộc tàng kinh các lính một quyển tu hành pháp quyết. Lăng tiên như vậy nghĩ, xoay người hướng về lăng phủ tàng kinh các đi đến. Thanh thành ở vào Đại Tần Vương triều tối bắc bộ, làm một hẻo lánh thành nhỏ, trong đó ngoại trừ thành chủ phủ thế lực to lớn nhất ở ngoài, còn có tam đại tu tiên gia tộc xưng bá Thanh Thành, phân biệt là Lăng gia, Tề gia cùng với Phương gia. Lăng tiên chính là Lăng thị gia tộc chi thứ con cháu, đáng tiếc hắn không cách nào tu luyện, cho tới gia tộc không có cho hắn cung cấp bất kỳ tài nguyên tu luyện, chỉ có một bộ có thể che phong chắn vũ phòng ốt, vẫn là hắn sinh ra sau đó không lâu liền mất cha mẹ lưu lại. Vì lẽ đó, hắn đối với gia tộc cảm tình vô cùng đạm bạc, ở lại hắn trong trí nhớ, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng khuất nhục. Tàng kinh các, ở vào lăng phủ phía sau cùng, là một đống khí thế rộng rãi ba tầng làm bằng gỗ lầu các. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rơi ra, soi sáng lầu các bốn phía hồng hoa ngói trên, nổi lên tảng lớn từng vầng sáng lớn huy. Nơi đây chính là lăng thị gia tộc trừ cấm địa ở ngoài nơi quan trọng nhất, chứa đựng lăng gia trăm năm qua sưu tập pháp quyết bí thuật cung gia tộc con cháu tu luyện. Luyện khí 3 tầng trở xuống có thể ở tầng thứ nhất chọn 4 đến 8 tầng tu vi mới có thể đi tầng thứ 2, mà tầng thứ 3 nhưng là chỉ có tộc trưởng cùng với các trưởng lão có thể đi vào. Tàng kinh các không có môn, chỉ có một tầng sóng nước chẳng cấm chế. Ngăn cản không phải lăng ra con cháu người ngoài tiến vào. Lăng tiên lấy ra một khối đại diện cho thân phận của hắn thanh đồng lệnh bài để vào trong đó. Sóng nước cấm chế nhất thời dập dờn ra một mảnh vầng sáng đem hắn hút vào tàng kinh các. Một luồng dày đặc cổ hương phả vào mặt. Lăng tiên đánh giá bốn phía, chỉ thấy tầng thứ nhất này cũng không phải rất lớn. Chu vi bày ra từng tòa giá sách, mặt trên tràn đầy hơi có chút ố vàng thư tịch. Không do dự, hắn trực tiếp địa hướng đi đánh dấu có pháp quyết tòa kia giá sách tìm kiếm chính mình tâm nghi phương pháp tu hành. Tòa vong quyết tẩy tủy kinh thông minh công. Đa dạng pháp quyết để lăng tiên xem hoa mắt tầm mắt từng điểm di động cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một quyển bìa ngoài cổ điển thư tịch trên. Tam hoa kinh. Tên thật kỳ quái, bìa ngoài trên che kín cho bụi, hiện ra nhưng đã rất lâu không có ai lật lên này bản pháp quyết. Nhưng khi hắn cầm lấy nó trong nháy mắt, trong lòng liền giống như có cái âm thanh lại nói, là nó, chính là nó. Lăng Tiên nhíu mày lại, không thể nào xác nhận loại này cảm giác kỳ quái đến từ đâu, nhưng do dự mãi, vẫn là tuyển chọn này bộ có chút dường gì pháp quyết. Tiểu tử, ngươi muốn chọn này bản Tam Hoa Kinh. Một bóng người như ma rượu bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đó là một lão đầu râu bạc, năm tháng ở trên mặt hắn trước mắt. Khắc xuống vô số đạo dấu vết, để hắn xem ra có vẻ đặc biệt già nua. Đúng, trưởng lão. Lăng Tiên sắc mặt bình tĩnh, hắn đã sớm nhận ra được này tên sự tồn tại của ông lão, cũng biết thân phận của đối phương. Tàng kinh các thủ các trưởng lão. Lão nhân nheo cặp mắt lại, nhắc nhở. Ta quan ngươi cốt linh chỉ có 14 tuổi, nhưng cũng đã có luyện khí 3 tầng tu vi thiên tư không yếu. Nếu như chọn này bản không thể tu luyện pháp quyết, sẽ làm lỡ không ít thời gian. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi một quyển đi. Không thể tu luyện. Lăng Tiên hai con mắt né qua một tia hiếu kỳ, trầm ngâm một chút nói. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, nhưng Lăng Tiên tâm ý đã quyết, người khác không cách nào tu luyện, không có nghĩa là ta cũng không thể, ta nghĩ thử một chút xem. Được lắm, người khác không thể, không có nghĩa là ta cũng không thể, có chí khí. Thủ các trưởng lão thần sắc toát ra một tia tán thưởng cười nói. Nếu như không thể tu luyện, không muốn miễn cưỡng có thể bất cứ lúc nào lại đây thay đổi. Vâng, đa tạ trưởng lão. Lăng Tiên đem Tam Hoa Kinh để vào trong túi trữ vật, xoay người rời đi tàng kinh các, trở về ra phương hướng đi đến. Bỗng nhiên, một đạo tràn ngập khinh bỉ cùng khiêu khích tiếng cười nhạo vang lên. U, này không phải rác rưởi Lăng Tiên sao, ngươi còn sống sót à? Đâm đầu đi tới một áo bào đen thiếu niên, vóc người thấp bé, xấu xí, trên mặt mang theo một vệt làm người căm ghét cười gian. Là ngươi, Lăng Vũ. Lăng Tiên sắc mặt chìm xuống, người này cùng hắn đều là chi thứ con cháu, ỷ vào chính mình có luyện khí một tầng tu vi, liền thường thường cũng không có việc gì tìm hắn ra. Trước đây hắn không thể tu hành cũng là nhịn, có thể hiện tại, hắn phải đem trước đây khuất nhục hết thảy tìm trở về. Không sai, làm sao, nhìn thấy bổn đại gia, ngươi có phải là sợ a? Lăng Vũ cười đắc ý. Hắn bởi vì sinh xấu xí không thể tả, tư chất cũng qua quyết bình bình, vì lẽ đó nội tâm hết sức ghen tị những kia thiên tư cao bên ngoài thật người, nhưng hắn có thể bắt nạt toàn bộ Lăng gia chỉ có đã từng không cách nào tu luyện Lăng Tiên một người, vì vậy thường thường gây sự với hắn. Lăng Tiên lên cơn giận dữ, ngoài miệng nhưng lạnh nhạt nói. Đúng đấy, ta rất sợ. Vậy thì bé ngoan cho đại gia ta dập đầu ba cái. Lại từ ta dưới bước chui qua, ta ngày hôm nay tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Lăng Vũ bổ ra hai chân, hung hăng cười to. Đề nghị của ngươi không sai, ta trưng dụng còn không mau lại đây cho ta dập đầu. Lăng Tiên cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Lăng Vũ sững sờ tranh cười gằn nói. Ta nói Lăng Tiên, ngươi không thể tu luyện cũng là thôi, liền đầu óc cũng hỏng rồi. Lại dám cùng ta nói chuyện như vậy, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à. Ngươi muốn động thủ. Lăng Tiên trong tròng mắt né qua một tia sát ý. Động thủ thì thế nào? Ngươi tên rác rưởi này, ngày hôm nay lão tử ta cần phải mạnh mẽ cho ngươi một bài học không thể. Lăng Vũ sắc mặt dữ tợn từng bước hướng về Lăng Tiên đi tới. Ngươi cứ việc thử một chút xem. Lăng Tiên chấn định tự nhiên, hắn đã là luyện khí 3 tầng tu vi, dù cho đứng bất động để Lăng Vũ đánh, cũng không đả thương được hắn nửa sợi lông. Nhớ tới, sau đó thấy đến lão tử muốn quỳ xuống. Lăng Vũ âm lãnh nở nụ cười, vận dụng toàn thân pháp lực đột nhiên một trường vỗ hướng về Lăng Tiên. Trường ảnh như núi, chớp mắt đã tới. Lăng Tiên không tránh không né, vung ra tay phải, nhất thời cuồng phong gào thét. Luyện khí 3 tầng pháp lực dốc hết mà ra, như sóng to gió lớn, uy thế hiển hách. Đùng! Tay của hai người trưởng đụng vào nhau, Luyện khí 3 tầng hùng hồn pháp lực mãnh liệt mà tới, như bẻ cành khô giống như xung kích ở Lăng Vũ trên người, để thân thể của hắn như như diều đứt dây giống như vậy, bay ngược ra thật xa mấy mét, ngã trên mặt đất liên tục ho ra máu. Một chiêu thuấn sát. Làm sao có khả năng? Ngươi tại sao có thể có pháp lực? Lăng Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, đầy mắt khó mà tin nổi, hắn thực sự là không nghĩ ra cái kia trong ngày thường rác rưởi, làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Lăng Vũ, ta đã không phải trước đây Lăng Tiên, ngươi muốn bắt nạt ta, vậy sẽ phải làm tốt bất cứ lúc nào chết chuẩn bị. Lăng Tiên cười lạnh, một cước đạp ở Lăng Vũ trên ngực, để hắn hô hấp càng thêm khó khăn, ho ra huyết cũng là càng thêm đỏ tươi. Khắc khắc. Cái này không thể nào, ngươi tên rác rưởi này, làm sao có thể đánh bại ta? Lăng Vũ vẫn cứ không thể tin được đây là thật sự, một bên ho ra máu một bên hét lớn. Không cái gì không thể, ngươi một cách một tên rác rưởi, có thể hiện tại ai mới là rác rưởi? Lăng Tiên một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn, xóa sạch vài viên hỗn hợp huyết hàm răng. Lăng Vũ một tiếng hét thảm. Dùng tay run lập cập chỉ vào Lăng Tiên, mắng. Ngươi chết chắc rồi, ngươi dám động ta, xem ta không giết chết ngươi. Con vịt chết mạnh miệng. Lăng Tiên ánh mắt phát lạnh, nhanh như tia chớp ra tay, mạnh mẽ bài đứt đoạn mất Lăng Vũ duỗi ra đến ngón trỏ. A! Lăng Vũ đau mặt đều trắng, rốt cuộc nhận rõ tình thế, cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, Lăng Tiên ta sai rồi. Van cầu ngươi buông tha ta. Nhớ kỹ, như có lần sau, ta làm thịt ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, thu hồi đạp ở ngực hắn chân. Nói xong, hắn không để ý tới giống như chó chết Lăng Vũ, trực tiếp hướng đi nhà của chính mình. Trong lồng ngực lửa giận đã bình, ngày xưa thù hận đã báo, hắn chỉ cảm thấy cả người đều ung dung rất nhiều, cái kia cố tích tụ ở trong lòng 14 năm khí rốt cuộc triệt để tiêu tan, phảng phất là đang cùng quá khứ vẫy tay từ biệt. Sau đó hắn chính là niết bàn sau tân sinh Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Lăng Thiên Hương. Sáng sớm thiên sơn mật lâm, mênh mông vô bờ mênh mông biển rừng, gió nhẹ lướt qua cành cây nhẹ nhàng đung đưa, mang theo từng trận màu xanh lục làn sóng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên miên không dứt, hướng về cuối tầm mắt lan tràn mà đi. Trong rừng cây, một vầng như ngân hà giống như trăm trượng thác nước nghiêng mà xuống, mang theo ầm ầm nổ vang cùng với đầy trời hơi nước, mơ mơ hồ hồ, dường như như tiên cảnh. Ở bên cạnh thác nước một bên trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một tên thiếu niên mặc áo trắng, hắn hai con mắt đóng chặt, từng sợi linh khí xoay quanh ở chung quanh hắn, lập tức bị hắn hút vào trong cơ thể. Thiếu niên này chính là Lăng Tiên. Hắn ngày hôm qua giáo huấn Lăng Vũ sau tâm tình cực kỳ khoan khoái, về đến nhà cố gắng ngủ vừa cảm giác. Sáng sớm hôm nay, liền đi tới nơi này hiếm người đến rừng rậm tu luyện, hắn mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tâm trí cực kỳ thành thục, biết rõ tu hành như đi ngược dòng nước không tiến ít lùi đạo lý. Thật vất vả mới bước lên con đường tu hành, hắn rất quý trọng này đến không dễ cơ hội. Huống hồ, hắn từ nhỏ đã có một cái mơ ước, vì giấc mộng kia nghĩ thực lực mạnh mẽ là nhất định phải có. Vì lẽ đó hắn cực kỳ chăm chỉ quý trọng mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Hô! Theo tốc độ này, nói vậy sau đó không lâu ta liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 4. Lăng Tiên đột nhiên mở hai con mắt, sâu sắc phun ra một ngụm chọc khí. Luyện khí kỳ tổng cộng có 9 cái tiểu cảnh giới, từ 1 tầng đến 9 tầng, mỗi phá một tiểu cảnh giới trong cơ thể pháp lực đều sẽ tăng cường, phát sinh một lần lượng biến. Mãi cho đến đột phá trúc cơ kỳ, thì sẽ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, phát sinh một lần biến chất. Nhưng theo cổ tịch ghi chép, luyện khí 9 tầng cũng không phải thật sự là viên mãn, ở thời kỳ viễn cổ, là có thể tu luyện tới tầng thứ 10. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng rất ít người có thể đột phá đến cái kia trong truyền thuyết luyện khí 10 tầng, cũng chính là luyện khí kỳ viên mãn cảnh, lại xưng vô địch cảnh. Chỉ là, này Tam Hoa Kinh hay là thật là chẳng hiểu ra sao, hoàn toàn xem không hiểu. Lăng Tiên lấy ra cái kia bộ từ tàng kinh các chiếm được pháp quyết, nhìn mặt trên tối nghĩa khó hiểu tự, không khỏi hơi nhướng mày. Tuy rằng không có pháp quyết cũng có thể tu luyện, nhưng thu nạp linh khí nhưng sẽ hỗn tạp không thuần, cũng không có đặc thù phụ gia năng lực, cùng người lúc giao thủ, sẽ rất dễ dàng thua với đối phương. Mà nắm giữ một quyển tốt pháp quyết, liền có thể để trong cơ thể pháp lực sản sinh một loại biến chất, đồng thời mang vào trên pháp quyết năng lực đặc thù. Tỷ như thường thấy nhất ngũ hành pháp quyết, thuộc tính kim có thể khiến người tu luyện pháp lực càng thêm sắc bén, thuộc tính một có thể khiến người tu hành thể chất càng mạnh mẽ hơn, thuộc tính thủy có thể khiến người tu luyện pháp lực càng thêm lâu dài kéo dài, thuộc tính hỏa có thể khiến người tu luyện pháp lực mang vào thiêu đốt hiệu quả, mà thuộc tính thổ nhưng là khiến người tu luyện sức phòng ngự cường hãn hơn. Nhưng này bộ Tam Hoa Kinh nhưng không có bất kỳ thuộc tính ngũ hành, mặt trên viết phương pháp tu luyện cũng làm cho Lăng Tiên dường như xem Vô Tự Thiên Thư giống như vậy, hoàn toàn không biết mùi vị. Quên đi, không muốn chờ qua mấy ngày tiến vào Cửu Tiên Đồ hỏi một chút sư tôn đi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm một câu, chợt đứng dậy, thâm hút mấy cái khí, bắt đầu đánh một bộ tu tiên giới người người đều sẽ dưỡng sinh quyền pháp. Trường sinh quyền. Nghe tới như là một loại cao thâm khó dò quyền pháp, nhưng trên thực tế, chỉ là rèn luyện thân thể, tăng cường khí huyết một loại pháp môn, bình thường người tu hành đều xem thường với đi luyện, nhưng Lăng Tiên nhưng mấy chục năm như một ngày trước sau kiên trì luyện tập, bởi vì bộ quyền pháp này có thể tăng cường sức mạnh của hắn, chuyện này đối với cùng thân kiêm luyện khí học đồ hắn mà nói, vẫn tương đối thực dụng. Dù sao, đánh thép cái kia hoạt, không một cái khí lực cũng thật là không làm được. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, đông phương cái kia một vệt ngân bạch sắc hiện lên, Lăng Tiên làm dáng, xe nhẹ chạy đường quen địa diễn luyện trường sinh quyền. Rất khối, một chuyến quyền đánh xong, Lăng Tiên tinh thần thoải mái, trong thân thể phảng phất có khiến không song kính. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, rừng rậm nơi sâu xa đột nhiên thoát ra hai nam một nữ bóng người, một nữ ở trước, hai nam ở phía sau, cách xa nhau có điều trăm mét, đều đang nhanh chóng lao nhanh bên trong. Nữ tử khoảng chừng 20 tuổi, mặt mày như họa, mặt cười xinh đẹp tuyệt trần, một thân trang phục màu đỏ, đưa nàng lồi lõm có hứng thú thân thể phác họa càng thêm có sức mê hoặc. Mà mặt sau cái kia hai nam tử một cao một thấp, đều là một mặt âm trầm, nhìn dáng dấp là đang đuổi giết phía trước cô gái kia. Lăng Thiên Hương, bé ngoan bó tay chịu trói, ngươi trốn không thoát. Vóc dáng thấp nam nhân tay bắt pháp quyết, bảy viên to bằng nắm tay hỏa cầu cấp tốc ngưng tụ, hướng về nữ tử gào thét mà đi. Nhiệt độ nóng bỏng xẹt qua giữa không trung, đem chu vi cây cối đốt thành một mảnh tro bụi. Nằm mơ. Nữ tử người cũng như tên, sinh hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương. Nàng lạnh rên một tiếng. Một tầng màu lam nhạt màn nước bao vây lấy linh lung có hứng thú thân thể, chặn lại rồi bảy viên hỏa cầu. Vung ngược tay lên, một cái dài 2 mét băng thương phá không thẳng đến nam tử mà đi. Trò mèo cũng dám bêu xấu. Người nam tử cao dừng bước lại, hai tay vỗ một cái mặt đất, một liên tiếp ba mặt to lớn tường đất hiện lên, tường băng lực xuyên thấu tuy mạnh, nhưng cũng miễn cưỡng xuyên qua mặt thứ hai tường đất. Liền hậu kình hoàn toàn không có, hóa thành một tia linh khí, biến mất ở trong thiên địa. Lăng Thiên Hương đại lông mày dùng mình, chợt thấy phía trước đứng một khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, không khỏi có chút lo lắng, hô lớn. Đi mau! Lăng Tiên cau mày, không nghĩ tới trong ngày thường người ở thư thớt thiên sơn mật lâm, dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy đồng thời truy sát, ti không càng không có nghĩ tới sẽ bị chính mình cho va vào. Xui xẻo a. Ai thán một tiếng, Lăng Tiên chạy đi liền chạy, đùa giỡn, hắn cũng không có nửa phần anh hùng cứu mỹ nhân ý tứ, tuy rằng người phụ nữ kia thật sự rất đẹp, Nhưng khi anh hùng cũng phải phân rõ được tình thế, cô gái kia tu vi rõ ràng không yếu, như vậy mặt sau truy sát nàng hai người đàn ông khẳng định càng mạnh hơn. Mắt thấy phía trước thiếu niên kia phi như thế chạy trốn, Lăng Thiên Hương không khỏi ngạc nhiên, trong lòng hơi có chút mất mát, tuy rằng còn là một thiếu niên, nhưng dù gì cũng là người đàn ông, liền như thế không để ý chính mình chạy trốn. Chẳng lẽ là mình mị lực nhỏ đi? Có điều giờ khắc này nàng không công phu suy nghĩ nhiều, cắn chặt hàm răng, vốn là có thương tại người nàng mạnh mẽ vận chuyển pháp quyết, tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Người nam tử cao xem thường nở nụ cười, quanh thân phụt lên pháp lực, luyện khí 6 tầng khí thế nhập vào cơ thể mà ra, hùng hồn mạnh mẽ chấn động khắp nơi, càng là kể cả Lăng Tiên đồng thời bao phủ ở bên trong. Đột nhiên cảm thấy một luồng uy thế sáng lâm, Lăng Tiên dường như rơi vào trong vũng bùn, thanh tú trên mặt lộ ra vài giọt mồ hôi hột, chạy vội bước chân cũng không khỏi trở nên nặng nề. Mà Lăng Thiên Hương càng là không thể tả, nàng ở tao ngộ hai người này trước cùng một con Ngân Nguyệt Lang Vương quyết tử đấu tranh, pháp lực đã hao tổn hơn nửa, sau khi lại gặp cái kia hai người truy sát, từ lâu là cung dương hết đà. Giờ khắc này luồng áp lực này đột ngột giáng lâm, trực tiếp làm cho nàng phun ra một ngụm máu tươi, co quắp ngã trên mặt đất. Người nam tử cao vẻ mặt vui vẻ, nhưng là vẫn cứ không yên lòng, tay bắt pháp quyết, từng cây to lớn trụ đá từ mặt đất tuôn ra thành vây quanh tư thế, đem Lăng Thiên Hương cùng Lăng Tiên hai người bao quanh vây nhốt. Ha ha, Lăng Thiên Hương, rốt cuộc để huyên để ta hai người bắt được ngươi, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi. Tên nam tử lùn càn rỡ cười to. Cút! Lăng Thiên Hương lạnh lông mày vẩy một cái, vận dụng cuối cùng pháp lực, hóa thành mấy đạo băng truy đâm hướng về nam tử. Đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Tên nam tử lùn tay trái dâng lên một đám lửa, đem những kia băng truy hết mức hóa tan, mà đi sau ra một lớp cấm chế, đem Lăng Thiên Hương pháp lực cùng thân thể hết thảy cầm cố lại. Hai con mắt của hắn bên trong né qua một tia dâm tà, đi tới gần nặn nặn nàng mỡ đông giống như trắng nón mặt cười, hèn mọn cười nói. Bé ngoan không muốn phản kháng, để huyên để ta hai người cố gắng thoải mái, nói không chắc chúng ta một cao hứng tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Khốn kiếp, ngươi dám động ta một sợi lông thử xem, Lăng gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lăng Thiên Hương mặt cười trắng xám, vừa nghĩ tới tiếp đó sẽ bị hai người này làm bẩn thân thể của chính mình, nàng liền không nhịn được muốn cắn lưới tự sát. Ai nha, ngươi là Lăng gia người. Ta rất sợ a. Tên nam tử lùn cố ý lộ ra một sợ sệt vẻ mặt, nói. Không được a ca, nàng là Lăng gia người a, chúng ta thật giống chọc một phiền toái lớn. Trời ạ, dĩ nhiên là Lăng gia, vậy chúng ta mau thả nàng đi. Người nam tử cao phối hợp nói rằng. Nghe vậy, Lăng Thiên Hương đôi mắt đẹp sáng ngời, như chết chìm người nắm lấy một khối phù một, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy một cái tát đã hướng về nàng mặt đánh tới. Đùng, một tiếng. Một trường ấm rõ ràng khắc ở nàng cái kia vô cùng mịn màng trên da thịt. Các ngươi. Lăng Thiên Hương nghiến răng nghiến lợi, nàng không phải bổn nữ nhân, trong nháy mắt liền rõ ràng mới bất quá là cái kia hai người đang diễn trò thôi, chỉ là bởi vì người trong cuộc mơ hồ, cho nên mới bị sái một đạo. Uy phong thật to, đều bị trở thành tù nhân còn dám như vậy nói chuyện với ta. Tên nam tử lùn cười gằn không ngừng, lạnh giọng nói. Ta biết ngươi là Lăng gia đại tiểu thư, đương đại muội muội của tộc trưởng, nhưng là cái kia thì phải làm thế nào đây? Này rừng núi hoang vắng, giết ngươi có ai sẽ biết? Coi như bị người biết hiểu, nhưng khi đó, huynh đệ chúng ta hai người đã sớm cầm phương gia thù lao cao bay xa chạy. Quả nhiên, là phương gia phái các ngươi tới giết ta. Lăng Thiên Hương tâm như cho tàn triệt để tuyệt vọng. Một bên Lăng Tiên ám kêu không tốt, vốn là đang bị trụ đá ngăn lại một khắc đó, hắn tâm chính là chìm xuống, bây giờ nghe phương gia lại phái người truy sát Lăng gia đại tiểu thư bí mật này sau, một trái tim càng là chìm vào đáy vực. Xin lỗi, liên lụy ngươi. Lăng Thiên Hương nhìn về phía Lăng Tiên, trong con ngươi xinh đẹp cất giấu sâu sắc áy náy. Lăng Tiên không nói gì, không phản ứng Lăng Thiên Hương, mà là ở trong đầu suy nghĩ đối sách. Hắn biết rõ, chính mình không chỉ có nhìn thấy đôi kia huynh đệ mặt, hơn nữa còn biết rồi không phải biết bí mật, nhất định là khổ sở kiếp nạn này. Tên nam tử lùn nhìn chằm chằm Lăng Thiên Hương làm tức giận đến cực điểm, thân thể mềm mại, chà chà thở dài nói. Nghe tiếng đã lâu Lăng gia đại tiểu thư sinh quốc sắc Thiên Hương, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ta còn không chơi đùa ngươi như thế thủy linh nữ nhân đây, thực sự là không uổng chuyến này a. Lăng Thiên Hương thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp cầu lệ, đang muốn cắn lưới tự sát. Lại bị nhanh tay lẻ mắt người nam tử cao một cái nắm cầm. Khà khà, muốn chết. Không dễ như vậy. Tên nam tử lùn hai tay dùng sức xé một cái, Lăng Thiên Hương xiêm y tùy theo nứt ra, lộ ra màu đỏ mạc ngực cùng với cái kia một vệt kinh tâm động phách trắng như tuyết độ cong. Huynh đệ hai người con ngươi nhất thời trở nên hừng hực cực kỳ, liền hô hấp đều có chút gấp gáp. Nhưng mà, chính khi bọn họ chuẩn bị đề thương lên ngựa thì, một đạo bất đắc dĩ bên trong mang theo vài phần trêu chọc âm thanh đột nhiên vang lên. Ta nói, mang ta một làm sao? Thiếu niên nụ cười ôn hòa, lông mày mang sát. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Thiên nhãn sơ hiển uy. Tên nam tử lùn sắc chìm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiên, cười lạnh nói. Đúng là quên sự tồn tại của ngươi, chỉ là một luyện khí ba tầng tu sĩ, dĩ nhiên cũng dám trêu chọc chúng ta. Ngươi chán sống rồi đi. Bằng hai người ngươi có thể giết không được ta. Lăng Tiên sức lực rất đủ. Hắn tin tưởng chí cường thiên nhãn chu thiên hạ một điểm năng lực. Là đủ giết chết hai người này luyện khí kỳ tu sĩ. Tu vi không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Người nam tử cao ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói. Anh hùng không phải dễ làm như vậy, có thể chiếm được có thực lực mới được a. Ta đương nhiên biết anh hùng khó thực hiện cũng là cái sợ phiền phức người. Nếu không là ngươi triển khai pháp thuật đem ta đồng thời nhốt lại, càng tích chứ giết người diệt khẩu tâm tư. Ta lại sao đồng giết các ngươi ý nghĩ? Lăng Tiên cười lạnh nói. Thiếu niên người, ngươi quá ngông cuồng. Người nam tử cao mặt lộ sát cơ, luyện khí 6 tầng khí thế mãnh liệt mà ra, hắn nhìn Lăng Tiên lạnh giọng nói. Hoàng Tuyển lộ trên cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi mệnh không tốt. Ca đừng tìm một con run dế phí lời, xem ta một chiêu giết hắn. Tên nam tử lùn cười khằng khặc quái dị, hai tay nắm pháp ấm, bảy viên to bằng nắm tay hỏa cầu hiện lên, lấy cầu vòng nối tới mặt trời khí thế thẳng đến Lăng Tiên mà tới. Thất tinh lôi hỏa thuật. Luyện khí kỳ một môn khá là mạnh mẽ phép thuật, lấy tốc độ nhanh uy lực lớn xưng, chỉ là nam tử này rõ ràng tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn, chỉ có hỏa cầu, nhưng không có cái kia một tia ánh chớp. Nhân uy lực này cùng tốc độ đều chênh lệch không chỉ một bậc. Lăng Tiên biểu hiện nghiêm nghị, hai con mắt ở trong chớp mắt biến thành một đen một trắng, rõ ràng là bảng thượng đệ tứ chu thiên hạ. Nhất thời, bảy viên hỏa cầu mãnh liệt tốc độ phảng phất biến chậm tự quý tích bay rõ ràng hiện lên ở hai con mắt. Đây là chu thiên hạ cơ bản năng lực một trong có thể chậm lại đối thủ chiêu thức pháp thuật, thấy rõ đối thủ nhược điểm vị trí. Có thể nói lúc giao thủ thần kỹ. Lăng Tiên đằng bộ Nazi, tả thiểm hữu tránh, thân hình phiêu giật tiêu sái, như xuyên hoa dẫn điệp giống như vậy, để cái kia bảy viên nóng rực hỏa cầu toàn bộ thất bại. Chuyện này, tên nam tử lùn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, khó mà tin nổi nói. Làm sao có khả năng, lại có thể tránh thoát ta thất tinh lôi hỏa thuật. Từ khi học được thất tinh lôi hỏa thuật sau, hắn còn chưa bao giờ gặp phải quá có thể né tránh này thuật tu sĩ, dù cho là cao hơn hắn tu vi tu sĩ, cũng chỉ có thể lấy pháp thuật đấu, hoặc là triển khai phòng ngự thuật, vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi tâm thần chấn động. Lăng Thiên Hương cũng là lòng tràn đầy chấn động, không giống với tên nam tử lùn khiếp sợ chính là Lăng Tiên có thể né tránh hắn pháp thuật, Nàng nhưng là Lăng gia đại tiểu thư, kiến thức cùng tầm mắt tự nhiên không phải tán tu có thể so sánh đạt được. Nàng chấn động chính là Lăng Tiên cặp kia một đen một trắng con ngươi, tuy rằng không biết cụ thể là một loại nào, nhưng nàng rất xác định vậy thì là trong truyền thuyết thiên nhãn. Không phải thiên tư tuyệt thế giả không thể mở thiên nhãn. Lăng Thiên Hương tâm thần kịch chấn, Thanh Thành lúc nào xuất hiện như vậy một thiên tư siêu tuyệt yêu nghiệt thiếu niên. Thất tinh lôi hỏa thuật chỉ đến như thế. Lăng Tiên đứng chắp tay, khí khái anh hùng hừng hực. Đáng ghét, tiểu tử ngươi đừng càn rỡ, số may thôi, có bản lĩnh ngươi lại trốn một lần. Tên nam tử lùn biểu hiện dữ tợn. Lần thứ hai sử dụng thất tinh lôi hỏa thuật, lần này hắn rõ ràng ra toàn lực, cái kia bảy viên khổng lồ hỏa cầu tỏa ra nhiệt độ cao, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ bay hướng về Lăng Tiên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầy trời bụi mù bên trong, Lăng Tiên lững thững bước ra, bạch y không dính một hạt bụi, ung dung thoải mái. Tên nam tử lùn như thấy ruột tự, sợ đến mặt không có chút máu, một lần là vận may, hai lần vậy thì là chân chân chính chính thực lực. Nên đến lượt ta. Lăng Tiên khóe miệng khẽ dương lên, trong tròng mắt hiện ra nhật trầm nguyệt thăng, khai thiên tích địa lớn lao cảnh tượng, từng sợi hỗn độn khí tràn ngập ra, từ từ ngưng kết thành một thanh huyết quang lượn lờ cái thế thần kiếm. Chu Tuyệt Kiếm. Chu Thiên Hạ Cửu Bàn biến hóa một trong, do hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, trên chém cửu trùng thiên khuyết, dưới đoạn cùng trời cuối đất. Nắm giữ không gì không xuyên thủng đặc tính, được xưng có thể so với trong truyền thuyết chủ công phạt tiên thiên linh bảo, sắc bén vô cùng. Thời gian qua đi 10-20 ngàn năm, Chu Tuyệt Thần Kiếm diệu thế mà ra, một luồng sát khí lạnh lẽo phả vào mặt, khiến cho mọi người tại đây trong mắt không khỏi hiện ra từng hình ảnh khốc liệt máu tanh hình ảnh. Một hồng y tóc đỏ nam tử cầm trong tay thần kiếm, biểu hiện hờ hứng nhìn phía dưới thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vào mắt chỗ tàn tạ khắp nơi, có thể nói nhân gian luyện ngục. Huyên để hai người cả người run rẩy, sợ vỡ mật nứt, bị này cố chu diệt tất cả khí thế kinh sợ, sợ đến đứng ngây ra ở tại chỗ, tay chân lạnh lẽo. Nam nhi làm vung kiếm, khoái ý chiến bát phương. Lăng Tiên thần kiếm ở tay, đột nhiên tuôn ra một loại thiên hạ ta có hào tình vạn trượng. Tu vi của hắn đột nhiên tăng cường, luyện khí tầng 4. Luyện khí tầng 5, mãi cho đến 5 tầng đỉnh phong mới miễn cưỡng ngừng lại. Đây là Chu Thiên Hạ mang cho hắn một cái khác năng lực, tạm thời tăng cường tu vi. Tuy rằng vẫn chưa thể phát huy ra Chu Thiên Hạ toàn bộ tăng cường năng lực, nhưng vẻn vẹn là một phần nhỏ, cũng làm cho tu vi của hắn miễn cưỡng cất cao 2 tầng. Có thể thấy được Chu Thiên Hạ chỗ cường đại. Tên nam tử lùn đã bị đả kích thương tích đầy mình, chính hắn chính là luyện khí tầng 5 tu vi, liền như thế một lúc, cái kia chính mình xem thường tiểu tử, tu vi lại cùng mình ngang hàng. Không thể ngồi chờ chết. Người nam tử cao tàn nhẫn mà cắn răng, phun ra một ngụm tinh huyết, chỉ thấy đại địa đột nhiên nứt ra, một cao tới 10 trượng nham thạch cự nhân dưới đất chui lên, lập tức hướng về Lăng Tiên chạy như điên tới. Ầm. To lớn bàn chân đạp trên mặt đất, gây nên một trận rung động mạnh mẽ, nham thạch cử nhân giơ lên cao song quyền, nhắm ngay Lăng Tiên đầu lâu liền đập xuống. Mạnh mẽ gió thổi tóc rối bời tia, Lăng Tiên mặt không sợ hãi, cầm trong tay Chu Tuyệt Thần Kiếm chặn lên đỉnh đầu, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bốc lên, hết thảy đâm vào nham thạch cử nhân trong thân thể. Tiếp theo liền nghe chanh một tiếng, mượn do này nguồn sức mạnh, Lăng Tiên bồng bềnh lùi xa, mà cái kia nham thạch cự nhân thân thể nhưng là hiện ra lít nha lít nhít vết sách. Bạo. Lạnh lẽo một lời, Lăng Tiên tay trái nắm tiên kiếm, tay phải nắm pháp ấm, chỉ thấy nham thạch cự nhân thân thể từng tấc rạn nứt tiêu tan ở trong hư không. Chỉ có như vậy sao? Vậy hãy để cho ta đưa ngươi trên hoàng tuyển đi. Lăng Tiên ánh mắt lạnh lẽo. Một đen một trắng con ngươi lưu chuyển hỗn độn khí, Chu Tuyệt Thần Kiếm, vù, một tiếng, phóng ra hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm khí màu đỏ, mũi kiếm chiêu thượng, huyết quang đầy trời, mạnh mẽ uy thế tràn ngập ra, bẻ gãy vô số cổ một, sợ quá chạy đi đông đảo chim muông. Thanh tú tuấn giật khuôn mặt, thần hoa lượn lờ tiên kiếm, Khí thế bàng bạc kiếm khí, thời khắc này Lăng Tiên như kiếm tiên lâm phàm trần, khinh thường thiên hạ, bế nghệ chúng sinh. Lăng Thiên Hương tâm thần hoảng hốt, nhìn chằm chằm đạo kia phong hoa tuyệt đại bóng người, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia thần thái khác thường. Tình cảnh này sâu sắc khắc ở trong đầu của nàng, làm bạn nàng một đời đều chưa từng nhạt đi. Cho tới vậy huyên đệ hai người đã sớm bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc sững sờ, thân thể không cảm thấy run rẩy, lòng tràn đầy đều là hoảng sợ. Quái vật! Ngươi là quái vật! Tên nam tử lùn không còn nữa lúc trước hung hăng, hoảng sợ nói. Chết tiệt! Làm sao trêu chọc như thế một yêu nghiệt? Người nam tử cao hối hận cực kỳ, áp chế một cách cưỡng ép chủ sợ hãi của nội tâm, triển khai hắn sẽ mạnh nhất phép thuật. Một đạo màu vàng đất cử đại môn hộ dưới đất chui lên che ở hai người trước người, làm cho người ta một loại dày nặng như núi cảm giác. Chết đi! Lăng Tiên một chỉ điểm ra. Giữa bầu trời cái kia trăm nghìn ánh kiếm lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, ngưng kết thành một thanh dày rộng trầm trọng huyết sắc cử kiếm, ánh kiếm hiển hách, thần uy lấm lấm. Xoạt! Cử kiếm gào thét mà qua, dễ như ăn cháo xuyên thủng tòa kia môn hộ, sau đó lại hóa phân thành trăm nghìn đạo huyết sắc tiểu kiếm, trong phút chốc liền đâm thủng hai người, lưu lại hai cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Bọn họ e sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, huynh đệ mình hai người một là luyện khí 6 tầng tu vi, một là luyện khí tầng 5 tu vi, lại sẽ cùng chết ở một cái chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi thiếu niên trong tay. Lần thứ nhất khi giết người thật là có chút không thích ứng a. Lăng Tiên trong lòng thầm nói, hắn đi lên phía trước, đem hai người túi trữ vật bỏ vào trong túi. Sau đó ánh mắt rời về phía Lăng Thiên Hương, trước mắt nữ nhân này quá nửa là biết rồi hắn người mang thiên nhãn, mà chuyện này là hắn bất luận làm sao cũng không thể bại lộ, chí ít ở hắn không có năng lực bảo vệ mình trước, tuyệt đối không thể bại lộ. Gỗ tốt tại rừng tất bị bẻ đi chi đạo lý, Lăng Tiên vẫn là hiểu. Lại thật sự thắng. Lăng Thiên Hương lòng tràn đầy vui mừng. Nàng tuy rằng rất chấn động với Lăng Tiên nắm giữ thiên nhãn, nhưng cũng không ngờ tới Lăng Tiên có thể như vậy thẳng thắn dứt khoát liền giải quyết chiến đấu thắng chính là như vậy thong dong. Tạ! Lăng Thiên Hương nhọn miệng cười, nhưng mà nàng vừa mới nói rồi một tạ tự, liền cảm giác được gáy ngọc mát lạnh. Ngươi muốn giết ta? Lăng Tiên đem Chu Tuyệt Thần kiếm gác ở nàng trắng như tuyết trên cổ, trầm giọng nói. Ngươi là Lăng thị gia tộc đại tiểu thư, kiến thức tự nhiên không ít, nói vậy là biết rồi ta người mang thiên nhãn, đúng không? Lăng Thiên Hương vốn là muốn thề thốt phủ nhận, nhưng ở cặp kia thần bí ruộng gì thiên nhãn nhìn kỹ, không khỏi trái tim thổn thức thê lương cười một tiếng nói. Đúng, ngươi là sợ ta đem ngươi người mang thiên nhãn sự tiết lộ ra ngoài, đã như vậy, cái kia muốn giết muốn quả đều theo ngươi, chết ở trong tay ngươi. Dù sao cũng hơn chết ở đôi kia khốn kiếp trong tay cường. Lăng Tiên hơi nhướng mày, nói thật hắn không muốn giết nữ tử này, tuy rằng một là cao cao tại thượng dòng chính, một là từ nhỏ thấp kém chi thứ, trong cơ thể chảy huyết cũng rất đạm bạc, nhưng dù sao hai người chính là huyết thống dòng họ, từ bối phận tới giảng, hắn còn muốn gọi Lăng Thiên Hương một tiếng cô. Lấy linh hồn của ngươi tuyên thề, không đối với bất kỳ người nào tiết lộ ta người mang thiên nhãn, chuyện hôm nay liền đến đây là kết thúc. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Lăng Thiên Hương đôi mắt đẹp sáng ngời, vội vội vã vã phát xuống linh hồn độc thề, chợt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Có thể hay không, nói cho ta tên của ngươi thuận tiện giúp ta mở ra cấm chế trên người. Tiên Lăng. Lăng Tiên thuận miệng đem tên của chính mình ngã lại đây, vung lên thần kiếm loại bỏ nàng cấm chế trên người, sau đó hai con mắt lóe lên, Chu Tuyệt kiếm hóa thành từng sợi hỗn độn khí, tiêu tán thành vô hình. Được rồi, cấm chế đã mở ra, nói vậy ngươi cũng có thể chính mình đi ra thiên sơn rừng rậm. Lăng Tiên nhìn Lăng Thiên Hương, này vừa nhìn không quan trọng lắm, nàng vốn là da bạch mạo đẹp, gợi cảm liêu người. Giờ khắc này quần áo vỡ tan, bán lộ, tảng lớn da thịt trắng như tuyết ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng là có một loại đặc biệt sức mê hoặc. Lăng Tiên nhất thời cảm giác một cách nào đó vị trí có biến hóa, thân thể một trận khô nóng, Vừa mới tâm thần của hắn toàn chìm đắm ở trong chiến đấu, không cái gì đặc thù cảm giác, có thể hiện đang đại chiến kết thúc, dĩ nhiên là có thêm một phần nhàn hạ thoải mái, cũng là có thêm một phần kiều diễm. Lăng Thiên Hương mặt cười ửng đỏ, nhưng trong lòng lại là không tên có chút ý mừng cùng kiêu ngạo. Lăng Tiên vừa bắt đầu chạy đi liền chạy làm cho nàng có chút mất mát, vừa mới giơ kiếm muốn giết càng là làm nàng thương tâm, nhưng mà giờ khắc này Lăng Tiên nhưng nhìn chằm chằm nàng lộ ra ở bên ngoài da thịt không rời mắt, điều này làm cho nàng tìm về một điểm tự tin. Bổn cô nương vẫn rất có mị lực mà. Khặc khặc. Lăng Tiên ho khan hai tiếng, bỏ đi chính mình trường bào khoác ở Lăng Thiên Hương trên người che khuất cái kia như ẩn như hiện như tuyết da thịt, nói. Chính ngươi khá bào trọng. Nói xong, hắn xoay người mấy cái lên xuống, liền biến mất ở mênh mông trong rừng cây. Lăng Thiên Hương mặt cười buồn bã, ánh mắt mê ly nhìn Lăng Tiên biến mất phương hướng. Một lúc lâu, nàng phục hồi tinh thần lại. Khinh người trường bào màu trắng, đã thấy một viên lệnh bài màu đen rơi xuống đất. Đó là thân phận của Lăng gia con cháu lệnh bài. Tiên Lăng, Lăng Tiên. Lại là ta Lăng gia con cháu, ta xem ngươi làm sao chạy thoát được bổn cô nương lòng bàn tay. Lăng Thiên Hương thu thủy giống như trong con ngươi né qua một tia mừng rỡ, nhọn miệng cười, nghiêng nước nghiêng thành. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 6. Luân hồi toái phiến. Lăng thị gia tộc ngày hôm nay truyền lưu một lời đồn. Đương đại muội muội của tộc trưởng toàn bộ Lăng gia hòn ngọc quý trên tay Lăng Thiên Hương coi trọng một tên là Lăng Tiên Chi thứ con cháu, đồng thời xin thề đời này không phải hắn không lấy chồng. Vừa bắt đầu chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là không tin cái gì. Thanh thành đệ nhất nữ thần lại sẽ coi trọng Lăng gia đệ nhất rác rưởi, tám gậy tre đánh không được hai người, làm sao sẽ phát sinh cảm tình gút mắt. Chỉ do bịa đặt, nói mơ giữa ban ngày. Nhưng ở sau khi trong vòng một canh giờ, lời đồn càng truyền càng xa, càng truyền càng thật, thậm chí còn có người tận mắt đến Lăng gia đại tiểu thư mặt cười hàm xuân, trên người khoác một cái nam nhân trường bào, lại liên tưởng đến cái kia chỉ mặt gọi tên nghe đồn, Lăng gia đại đa số người liền đều tin tưởng cái này lời đồn. Lăng Tiên ở bên hệ con cháu bên trong vẫn tương đối nổi danh, bởi vì hắn trời sinh không cách nào tu luyện, là tất cả mọi người trào phúng xem thường đối tượng. Vì lẽ đó không ít trong ngày thường thầm mến Lăng đại tiểu thư Lăng gia con cháu nghe được tin tức này sau, dồn dập há hốc mồm trong lòng nín một luồng khí dơ bảy dơ km nóng, âm thầm thề nhất định phải tìm ra Lăng Tiên cái kia tên rác rưởi, sau đó mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận không thể. Kỳ thực Lăng Thiên Hương nguyên văn là tìm tới một người tên là Lăng Tiên người, hắn rất ưu tú, nhất định phải tìm cho ta đến hắn. Kết quả truyền đến truyền đi, ý tứ của những lời này bị giải thích ra 7-8 cái phiên bản, cuối cùng đại gia đều một cách tự nhiên tin tưởng cái kia tối vô nghĩa tối máu chó phiên bản. Làm lời đồn truyền vào Lăng Thiên Hương trong tai thì cũng là làm nàng một trận dở khóc dở cười, có 7 phần tức giận cũng có 3 phần ngượng ngùng. Giờ khắc này, nàng đang ngồi với trong khuê phòng. Tay ngọc khẽ vuốt cái kia kiện trường bào màu trắng, trong đầu hồi tưởng lại Lăng Tiên cầm trong tay thanh phong đại phát thần uy tình cảnh đó, mặt cười lộ ra một vệt khuyên đảo chúng sinh nụ cười. Tiểu thư, Lăng Tiên tư liệu tìm tới. Hầu gái Bích Hà nhẹ giọng nói. Lăng Thiên Hương phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận tư liệu nhìn kỹ một lần, đại lông mày hơi nhíu lên, nghi ngờ nói. Bích Hà, ngươi xác định không có tìm lộn người sao? Hắn làm sao sẽ trời sinh không cách nào tu luyện? Tiểu thư, ta xác định không có tìm lộn, toàn bộ Lăng gia tên là Lăng Tiên chỉ có hắn một người. Bích Hà hồi đáp. Trời sinh không cách nào người tu luyện có thể mở ra thiên nhãn. Lăng Thiên Hương thất cười một tiếng, xem ra toàn bộ Lăng gia đều bị tiểu tử này lừa a, chẳng trách hắn sợ sệt chính mình đem hắn người mang thiên nhãn sự nói ra. Hóa ra là biết điều quen rồi, không muốn bị người ta biết hắn kỳ thực là cái thiên tài tuyệt thế. Nói đến, hắn tựa hồ phải gọi chính mình một tiếng cô cô. Lăng Thiên Hương tay ngọc thác quai hàm kinh ngạc mà không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu thư. Nhìn nàng cái kia phó rõ ràng rơi vào võng tình tiểu nữ nhân dáng dấp, Bích Hà muốn nói lại thôi. Có chuyện liền nói đừng có sông dài. Lăng Thiên Hương đôi mi thanh tú nhăn lại. Tiểu thư, tuy nói lăng gia không cấm chỉ bên trong thông hôn, chỉ cần không phải ruột thịt là tốt rồi, nhưng cô chất. Dù cho huyết thống lại đạm bạc cũng không được. Bích Hà nói ra chính mình lo lắng. Này không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Lăng Thiên Hương không tên có chút buồn bực, phất phất tay, ra hiệu Bích Hà rời đi. Ngóng nhìn ngoài cửa sổ hoa đào nở rộ, mỹ nhân than nhẹ một tiếng, dù là ai đều nghe được ra trong đó phức tạp ý vị. Làm như nghe đồn sự kiện vai nam chính giờ khắc này chính khoanh chân ngồi ở một chỗ bí mật trong sơn động. Hắn nín thở ngưng thần, tâm vô tạp niệm, còn như lão tăng nhập định giống như thu nạp linh khí trong trời đất. Mạnh mẽ triển khai chu thiên hạ tăng cường năng lực di chứng về sau đến rồi, lăng tiên tu vi rơi xuống về luyện khí ba tầng, cả người cực kỳ suy yếu, liền động động đầu ngón tay đều rất là lao lực. Có điều lần chiến đấu này mang cho hắn chỗ tốt cũng là rõ ràng, đầu tiên hắn đại khái xác định chu thiên hạ nghịch thiên uy lực, thứ yếu chính là hắn cũng ý thức được chính mình chỗ thiếu sót. Tu vi thấp, không có công pháp tu luyện càng không có bất kỳ phép thuật, toàn bằng thiên nhãn sức mạnh to lớn, mới có thể như bẻ cành khô giống như chém giết vậy huyên để hai người. Vì lẽ đó, lăng tiên đón lấy dự định chính là mau mau tăng cao tu vi. Sau khi tìm vài loại phép thuật tu luyện, lại rèn luyện một chút chính mình chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm, như vậy mới có thể để tránh cho quá đáng ỷ lại thiên nhãn, dù sao hắn không dự định ở trước mặt người triển khai chu thiên hạ, như vậy đối với hắn mà nói thực sự là quá mức nguy hiểm. Một khi bị người ta biết hắn nắm giữ thiên nhãn, hơn nữa là xếp hạng đệ tứ chí cường thiên nhãn, cái kia không chỉ có là toàn bộ Thanh Thành. Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần Vương Triều, e sợ đều sẽ nhân hắn mà rơi vào trong cơn điên cuồng. Mặt tốt là sẽ có đông đảo cường giả siêu cấp quỳ cầu thu chính mình làm đồ đệ, ủng có vô số đếm không hết tu hành tài nguyên trở thành Đại Tần Vương Triều hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, từ đây một bước lên trời. Nhưng đối lập, xấu một mặt cũng có, hơn nữa hậu quả càng thêm nghiêm trọng, lăng tiên có thể không chỉ một lần nghe nói. Một số chuyên môn nghiên cứu thiên nhãn tu sĩ có thể mang người kia thiên nhãn đào hạ xuống, sau đó cấy ghép tiến vào trong cơ thể chính mình, hoặc là cấy ghép đến chính mình yêu thích hậu bối trên người. Dù sao, dù cho thị phi chiến đấu thiên nhãn cũng là bất kỳ tu sĩ nào đều vô cùng thèm nhỏ dãi, huống chi là thiên nhãn bên trong đế hoàng chu thiên hạ. Bởi vậy, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Một lúc lâu, lăng tiên mở hai con mắt, một đạo tinh quang né qua trong thời gian ngắn quy về hư vô. Hô cuối cùng cũng coi như là khôi phục một điểm pháp lực đón lấy nên nhìn chiến lợi phẩm của mình. Lăng tiên khóe miệng vung lên, lấy ra vậy huyên để hai người túi chứ vật, chuẩn bị thanh lý lần này chiến đấu chiến lợi phẩm. Túi chứ vật là tu tiên giới cơ bản nhất pháp khí, chi phí rẻ tiền, hầu như là trong tay mỗi người có một cái. Có điều không gian bên trong rất nhỏ, hơn nữa một khi chủ nhân tử vong túi trữ vật cấm chế liền sẽ tự động tiêu tan, đúng là bớt đi lăng tiên không ít phiền phức. Hắn đầu tiên là phá tan tên nam tử lùn túi trữ vật, phát hiện bên trong ngoại trừ mấy chục khối linh thạch, mấy bình thấp kém ngưng khí đan ở ngoài, liền lại không tìm được cái gì vật có giá trị. Thật cùng, chỉ mong người nam tử cao túi trữ vật có thể cho mình một phen kinh hỉ. Lăng tiên hơi có chút thất vọng, mở ra khác một cái túi đựng đồ, hai con mắt lập tức lượng lên. Chỉ thấy túi trữ vật có ngũ thước vuông không gian, bên trong chồng chất có chừng 500-600 khối linh thạch, tỏa ra một trận linh khí nồng nặc. Ngoài ra còn có một cái hỏa hồng sắc cây quạt, phiến chuôi vì là màu đen, trên có khắc ly hỏa phiến ba cái chữ nhỏ, mặt quạt thì lại thêu đại đóa hỏa diễm, xem ra cổ điển mà vừa thần bí. Pháp bào. Trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng cường lực chiến đấu thủ đoạn. Thứ tốt a, không nghĩ tới chính mình ở luyện khí kỳ là có thể có một kiện pháp bào. Lăng Tiên vẻ mặt vui vẻ, cẩn thận tỉ mỉ trong tay cái này bảo phiến, càng xem càng là yêu thích. Ở toàn bộ tu hành giới, pháp bảo là chỉ cái này cùng thần thông đạo pháp thủ đoạn công kích, vì là hết thảy tu sĩ yêu thích, một cách mạnh mẽ đồng thời thích hợp pháp bảo của chính mình, là mỗi cái tu sĩ suốt đời giấc mơ. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ, không có bước lên con đường tu hành thì hắn hâm mộ nhất chính là những kia có thể ngự sử pháp bảo, hô mưa gọi gió cường đại tu sĩ. Đáng tiếc, chính mình hiện nay còn không cách nào vận dụng ly hỏa phiến, cũng không biết uy lực như thế nào. Lăng Tiên có chút tiếc hận, tiếp tục lật xem người nam tử cao túi trữ vật, phát hiện ở linh trong đống đá ẩn giấu một viên to bằng lòng bàn tay mảnh vỡ, chất liệu rất đặc thù, như kim mà không phải kim, như sắt mà không phải sắt, xem ra chính là một khối phổ thông pháp bảo mảnh vỡ, nhưng nó nhưng phóng ra sáu màu ánh sáng, lưu chuyển một tia thê lương mà vừa thần bí khí tức. Ồ, luồng hơi thở này, luyện thương không hư huyễn thân thể hiện lên, nhìn chằm chằm Lăng Tiên trong tay mảnh vỡ, trầm ngâm một hồi, như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Lại là lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, tiểu tử ngươi thực sự là số may a. Sư tôn ngươi tỉnh rồi. Lăng Tiên vui vẻ nói. Miễn cưỡng khôi phục một điểm, không cần tiếp tục ngủ say. Luyện thương không khóe miệng mỉm cười, nói. Đúng là tiểu tử ngươi, lại có thể được một khối lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, cơ duyên không nhỏ a. Lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Chính là khối này sao? Lăng Tiên xem trong tay sáu sắc mảnh vỡ. Đúng, tuy rằng chỉ là một mảnh vụn, nhưng nếu như có thể tập hợp đủ toàn bộ mảnh vỡ, liền có thể tái tạo lục đạo luân hồi bàn. Vậy cũng là một cái thần uy cái thế linh bảo, cùng trong thiên địa chí cường quy tắc một trong luân hồi quan hệ khá lớn, ngươi phải cực kỳ cất giấu. Đan Tiên thần sắc nghiêm túc. Cái kia tổng cộng có bao nhiêu mảnh vụn? Lăng Tiên tâm thần ngóng trông, chí cường quy tắc một trong luân hồi a, nếu như có thể được, cái kia thiên hạ này, ai còn là đối thủ của hắn? Theo cổ tịch ghi chép thời kỳ thượng cổ, lục đạo luân hồi bàn bị đánh nát, còn vỡ thành bao nhiêu khối nhưng không có ghi chép tỉ mỉ, ta phỏng chừng nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 khối, bởi vì không ai có thể đem lục đạo luân hồi bàn đánh vỡ thành 100 khối trở lên mảnh vỡ. Luyện thương không nói ra một để hắn có chút không nói gì con số. 100 khối. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Không nên nản chí, chờ ngươi thành tựu tiên nhân thì, này tu tiên giới ở trong mắt ngươi có điều chính là nhà ngươi hậu hoa viên thôi. Huống hồ, lục đạo luân hồi bàn tuy rằng bị đánh nát, nhưng cũng còn sót lại một tia linh tính, nếu như cách xa nhau không xa, mảnh vỡ trong lúc đó là sẽ lẫn nhau cảm ứng. Đan Tiên trấn an nói, nếu như vậy, bao nhiêu vẫn có như vậy một điểm khả năng. Lăng Tiên trong lòng bay lên một chút hy vọng. Có thể được một mảnh vụn, liền chứng minh ngươi có cơ duyên này. Sư phụ năm đó cũng từng động tới tập hợp đủ lục đạo luân hồi bàn ý nghĩ. Đáng tiếc, không có ngươi số may như vậy. Dù cho là sau đó ta thành tựu đan đạo đại tông sư, cũng không có được quá một khối. Đan Tiên cảm khái nói, sư tôn, này mảnh vụn kỳ thực không phải đệ tử, là một tán tu. Hắn muốn giết ta, kết quả bị ta giết ngược lại, sau đó ta chiếm được hắn túi trữ vật, từ bên trong tìm tới này mảnh vụn. Lăng Tiên sờ sờ mũi, ngượng ngùng nở nụ cười. Luyện thương không xứng sờ, lập tức vỗ tay cười to nói. Chẳng trách ta cảm giác được trên người ngươi có một tia tinh lực, không cần để ý, tu quy tắc tiên giới vốn là nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, hắn tuy rằng được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ. Nhưng không có bản lĩnh bảo vệ, bị ngươi đoạt được, cái kia đây chính là ngươi cơ duyên. Bất kể là cướp đến, thâu đến, hay hoặc là nhặt được, ở trong tay ngươi vậy thì là ngươi, nếu như bị người cướp đoạt đi, thì nên trách chính mình không bản lĩnh, hoặc là quái thế giới này quy tắc quá tàn khốc. Người trước sẽ làm ngươi vươn lên hùng mạnh, nỗ lực tu luyện, người sau sẽ làm ngươi không biết tiến thủ, phí thời gian một đời. Lăng Tiên tâm thần chấn động, trầm mặc một lúc lâu mới chăm chú nói rằng. Vâng, sư tôn, đệ tử thụ giáo. Luyện thương không vui mừng mà nhìn hắn, cười thần bí nói. Lần trước sư phụ ngủ say quá vội vàng, đã quên tặng quà cho ngươi, bây giờ làm sư cho ngươi bù đắp, tổng cộng có 3 phần, mỗi một phần cũng có thể khiến vô số tu sĩ vì đó điên cuồng dị bảo. 3 phần lễ vật. Lăng Tiên đầy cõi lòng chờ mong, trong truyền thuyết đan tiên cho lễ vật cuối cùng cũng có thể là hy thế chân bảo cấp bậc đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Kinh thế dị bảo. Sư phụ một đời si mê với đan đạo, một đời thành tựu cũng đều ở này đan đạo trên. Luyện Thương không mắt lộ ra nhớ lại, nói: "Ngươi làm vì đệ tử của ta, này thuật luyện đan, ngươi nhất định phải học, hơn nữa muốn học đến tinh học đắc hảo, không phải vậy cũng quá ném sư phụ mặt." Sư tôn yên tâm, đệ tử 6 năm trước trở thành một tên luyện đan học đồ, bởi trước không cách nào dẫn thiên địa linh khí nhập thể, vì lẽ đó trước sau không cách nào luyện chế ra một viên đan dược, thế nhưng ta đối với luyện đan một đạo lý giải đã đăng đường nhập thất, là đủ đứng hàng cửu phẩm đan sư cảnh giới. Lăng Tiên một tiếng cười khẽ. Đan tiên kinh ngạc nhìn hắn tán thưởng nói: "Không sai, lão phu vận may thực là không tồi. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có thiên tư kinh người, ở luyện đan một đạo trên càng cũng là như thế bất phàm, 14 tuổi cửu phẩm đan sư, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, đều là rất hiếm thấy." Sư tôn quá khen, so với ngài 13 tuổi thành tựu cửu phẩm đan đạo cảnh giới, ta còn kém rất xa. Lăng Tiên khiêm tốn nói: "Không cần khiêm tốn, chỉ cần ngươi chịu để tâm nghe theo sư phụ giáo dục. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể ở 20 tuổi trước đột phá ngũ phẩm cảnh giới, đến thời điểm ngươi nhưng là đánh vỡ lão phu ghi chép." Luyện Thương không vuốt vuốt chòm râu, ôn thanh nói: "Nếu ngươi đã đặt chân đan đạo, vậy vi sư hỏi ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta bên trong người rất muốn thiên địa báo vật là vật gì?" Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, hồi đáp: "Ta cảm thấy hẳn là thần hỏa." "Không sai, chúng ta bên trong một đời người mơ ước lớn nhất một trong chính là có một loại trời sinh địa dưỡng thần hỏa. Ngọn lửa này không chỉ có thể ngăn địch, càng quan trọng chính là dùng thần hỏa luyện chế ra đến đan dược hiệu quả càng cao hơn, phẩm chất càng tốt hơn, tỷ lệ thành công cũng sẽ đề cao thật lớn, cùng phổ thông hỏa diễm quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉ tiếc, thần hỏa cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu. Vì vậy đại đa số đan sư đều sẽ thương tiếc cả đời." Luyện Thương không nhìn Lăng Tiên trầm giọng nói: "Sư phụ muốn đưa cho ngươi đệ nhất dạng lễ vật, chính là trong thiên địa tự nhiên sinh ra một loại thần hỏa, tên là phần tà thần diễm, không phải đến thuần đến tình chi mà không thể sinh, không phải chí tình chí nghĩa người không thể có." Nói xong, hắn vung lên ống tay áo. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bạc từ giữa không trung chậm rãi hiện lên, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, cực nóng, nhiệt độ cao phảng phất có thể thiêu đốt thiên địa, đốt sạch bát hoang. Ngọn lửa màu trắng bạc bốc lên nhảy lên, ngoại trừ cái kia nóng rực khủng bố nhiệt độ cao ở ngoài, còn lưu chuyển một tia tinh khiết quang minh khí tức. Lăng Tiên cả người chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa màu bạc, hô hấp mơ hồ có chút gấp gáp. Phần tà thần diễm. Trong truyền thuyết thần hỏa một trong, này hỏa không chỉ có nắm giữ không gì không thiêu cháy khủng bố nhiệt độ cao, hơn nữa còn có trục xuất tất cả tà độc thần kỳ sức mạnh, nắm giữ nó tu sĩ đem chư tà lui tránh, bách độc bất xâm, có thể nói diệu dụng vô cùng, là vô số đan sư tha thiết ước mơ hy thế báo vật. Năm đó sư phụ được thần hỏa thì cũng là ngươi dáng dấp như vậy. Luyện Thương không rất hài lòng hắn bộ này nhanh phải chảy nước dãi dáng vẻ, khẽ cười nói: "Ta nguyên lai thần hỏa theo thân thể tử vong đồng thời dập tắt, này hỏa là ở cửu tiên đồ bên trong sinh ra, coi như làm lễ vật cho ngươi, có nó, sư phụ cũng sẽ không lo lắng ngươi cắm ở tà ma ngoại đạo lên." "Đa tạ sư tôn." Lăng Tiên khom người cúi đầu. Hắn có thể thấm thiết cảm nhận được đan tiên đối với mình chân thành cùng quan ái, điều này làm cho từ nhỏ không chỗ nương tựa hắn hết sức cảm động. Luyện Thương không ốm tay áo vung một cái, một luồng nhu lực đem Lăng Tiên nâng lên, nói: "Trước tiên không vội bái, đây chỉ là để nhất dạng lễ vật, Phía dưới món lễ vật này so với thần hỏa chỉ có hơn chứ không kém, ngươi suy nghĩ thật kỹ là vật gì? Chỉ có hơn chứ không kém. Lăng Tiên hai con mắt sáng ngời trong đầu tìm tòi tỉ mỉ có món đồ gì đối với đan sư mà nói có thể cùng thần hỏa đặt ngang hàng, bỗng nhiên một đạo linh quang hiện ra, không khỏi bật thốt lên. Chẳng lẽ là đáp án này quá mức kinh người cho tới hắn đều có chút không thể tin được. Như là biết rồi Lăng Tiên lời muốn nói, đan tiên khẽ mỉm cười, nói. Không sai, chính là một viên đan tâm. Quả nhiên là đan tâm. Lăng Tiên đầy mặt chấn động, đan đạo bên trong một đời người khát vọng nhất đồ vật có hai loại, một là thần hỏa, hai là đan tâm, hai người liền quý giá trình độ ở sàn sàn với nhau, không nhận rõ thuộc ưu thuộc liệt. Nếu như muốn cho một người tu sĩ tới làm hai chọn một mà thôi lựa chọn, hắn nhất định sẽ tuyển người trước, bởi vì thần hỏa đối với chiến đấu trợ giúp cũng rất lớn. Nhưng nếu là đổi làm một tên đan sư tới chọn cái kia không thể nghi ngờ sẽ chọn người sau. Đan tâm chính là một loại đan đạo kỳ bảo, vô số đan sư mong muốn mà không thể thành đồ vật. Nó có thể sẽ ở đan đạo cảnh giới đột phá thời điểm thu được, nhưng rất nhiều đan sư đột phá nhất phẩm cảnh giới thì cũng không có thu được bất luận một loại nào đan tâm. Còn có thể là ở một viên cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời đan dược bên trong thai nghén mà thành, nhưng là không khó tưởng tượng, loại kia đan dược, dù cho là nhất phẩm đại tôn sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Cho nên khi Lăng Tiên nghe được Luyện Thương Không lại muốn đưa cho mình một viên đan tâm thì mới sẽ như vậy khiếp sợ. Đan tâm đến cùng có bao nhiêu loại, không có ai biết. Thế nhưng đã biết bảy loại đan tâm, nhưng là làm cả tu tiên giới đan sư ngày nhớ đêm mong, hết cách rồi, loại kia nghịch thiên công hiệu thực sự là quá mê người. Tỉ như người đan biết phương loại này đan tâm, tên như ý nghĩa, nó công hiệu chính là có thể làm cho kẻ nắm giữ đang nhìn đến đan dược trong nháy mắt, trong đầu liền một cách tự nhiên hiện ra viên thuốc này phương pháp phối chế. Ngẫm lại xem, ngươi nhọc nhằn khổ sở sáng tạo ra một loại tân phương pháp luyện đan, kết quả rất dễ dàng liền bị người biết, đây là cỡ nào nghịch thiên. Sư tôn, lẽ nào ngươi có người đan biết phương loại này đan tâm? Lăng Tiên đầy mặt vẻ chờ mong. Luyện Thương Không ngẩn ra, cười mắng. Tiểu tử ngươi nghĩ hay lắm, người đan biết phương lão phu thật là có, đáng tiếc từ lâu theo thân thể tử vong biến mất rồi, bây giờ muốn tặng cho ngươi đan tâm, là năm đó ta phi thăng thì luyện chế cái viên này tiên đan, nó nhân được cửu thiên thần lôi đánh, hồng mông tử khí rót vào, mới gặp may đúng dịp thai nghén mà thành một viên đan tâm, ta vẫn không có tác dụng, bảo lưu đến hiện tại. Tay phải hắn giơ lên, một viên lập lòe thất thải hà quang đan dược hiện lên ở trên lòng bàn tay, nó một hồi hóa thành một con rồng nhỏ bơi lội, một hồi lại biến thành một con ấu hổ cấp tốc chạy, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một viên tụ chân tâm tạng, kỳ dị mùi thơm ngát xông vào mũi, xa hoa, thần diệu phi thường. Nguyên lai đan tâm là bộ dáng này. Lăng Tiên kinh ngạc. Hắn hít sâu một cách đan hương, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần thoải mái, phảng phất sau một khắc liền muốn phi thăng thành tiên. Sư tôn, đây là loại nào đan tâm? Đan tâm này tên là biến thức bách thảo. Đan tiên hồi đáp. Lăng Tiên vui mừng khôn xiết, biến thức bách thảo chính là bảy loại đan tâm bên trong huyền diệu nhất, một công hiệu là có thể làm cho kẻ nắm giữ thông hiểu thiên hạ tất cả thiên tài địa bảo, chỉ cần thấy được một loại thảo dược, nó dược hiệu, dược lý, niên đại chờ chút liền sẽ tự động hiện lên ở trong đầu, sống mãi không quên. Hơn nữa, nắm giữ biến thức bách thảo đan sư ở luyện đan thì không chỉ có tốc độ càng nhanh hơn, tỷ lệ thành công càng cao hơn, còn có thể thường thường hiện ra linh quang thiên vạn loại thiên tài địa bảo ở trong đầu tùy ý phối hợp, tổ hợp, rất dễ dàng liền ở vốn có phương pháp luyện đan cơ sở trên, sáng tạo ra dược hiệu càng cường hãn hơn tân phương pháp luyện đan. Tuy rằng không bằng người đan biết phương như vậy nghịch thiên, thế nhưng đối với đan đạo người mới học tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất đan tâm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, muốn so sánh với là hiểu rõ loại này đan tâm, vậy thì không cần sư phụ cơ, hơ, u, e, nói đến, để ta đem nó tan vào trái tim của ngươi thuận tiện trở ngươi luyện hóa thần hỏa. Luyện Thương Không tay phải thác đan tâm, tay trái nâng thần hỏa, chợt ở giữa không trung chậm rãi đối với va vào nhau. Kỳ diệu một màn phát sinh. Nóng rực phần tà thần diễm không gì không thiêu cháy, nhưng ở tiếp xúc được đan tâm trong nháy mắt, phảng phất tiểu hài tử gặp phải yêu thích món đồ chơi giống như vậy, càng là chậm rãi đem đan tâm bao vây lấy, không thương tới nó mảy may. Chuyện này, mạnh mẽ thần hỏa, làm sao sẽ không đốt cháy đan tâm? Lăng Tiên nghi hoặc không rõ. Rất kỳ quái sao? Đây chính là ta tại sao dám để cho ngươi hiện tại liền luyện hóa thần hỏa nguyên nhân. Đan tâm vốn là trong thiên hạ tinh khiết nhất đồ vật một trong, vì lẽ đó phần tà thần diễm mới sẽ không làm thương tổn nó, chỉ cần đưa chúng nó đồng thời đánh vào trái tim của ngươi, ngươi liền có thể thuận lợi luyện hóa này hai loại đan đạo chí bảo. Luyện Thương Không giải thích. Thì ra là như vậy, đệ tử thụ giáo. Lăng Tiên gật gù. Khoanh chân ngồi xong, nín thở ngưng thần. Luyện Thương Không vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ điểm một chút ở Lăng Tiên ngực, sau đó liền thấy hắn ngực đột nhiên nứt ra, lộ ra bên trong chính chậm rãi nhảy lên đỏ tươi trái tim. Ầm ầm. Cường mạnh mẽ tiếng tim đập vang lên, Lăng Tiên khá là kinh dị nhìn tình cảnh này, hắn không cảm giác được bất kỳ đau đớn, cũng không có bất kỳ không khỏe. Chỉ là nhìn mình ngực nứt ra ít nhiều khiến hắn có chút không quen. Kiềm chế. Đan Tiên một tiếng quát chói tai, hắn tay nâng bị ngọn lửa màu bạc bao vây đan tâm chậm rãi đem đẩy đưa đến Lăng Tiên nơi tim. Lập tức hai tay nắm pháp ấm, một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu lực lượng linh hồn đầy giấy toàn bộ sơn động. Nguồn sức mạnh này phảng phất chất keo dính giống như vậy, đem Lăng Tiên trái tim cùng đan tâm cùng với thần hỏa mười phân vẹn mười dung hợp lại cùng nhau, như trời tự sinh ra, như một thể. Ầm. Lăng Tiên đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở, áo bào không gió mà bay, tu vi ở dung hợp đan đạo hai bào sau, dĩ nhiên một lần phá tan bình cảnh đạt đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong, khoảng cách 5 tầng cũng có điều chỉ có cách xa một bước. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh. Lăng Tiên không khỏi nhích miệng nở nụ cười, hắn giơ tay phải lên, một tia nhàn nhạt ngân diễm chậm rãi bốc lên. Mà ở này sợi hỏa diễm hiện lên thì, sơn động nhỏ bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng lên, tư huyễn ngọn lửa màu bạc, đem không gian chung quanh chiếu rọi rơ, sơ, bơ, lơ, chính có mấy phần nhăn nheo vặn vẹo cảm, xem ra khá là huyền diệu. Chính là phần tà thần diễm. Sư phụ đúng là có mấy phần ước ao tiểu tử ngươi, người khác cố gắng cả đời cũng khó có thể được luyện đan song bảo, ngươi nhưng như vậy dễ như ăn cháo nắm giữ, nếu là truyền đi, không biết có bao nhiêu người muốn tức giận thổ huyết bỏ mình. Luyện Thương Không cảm khái nói, toàn lại sư tôn trọng thưởng. Lăng Tiên trong lòng nặng trình trịch tràn đầy lòng cảm kích. Trước mắt vị này khả kính lão nhân, không chỉ có giúp mình mở ra thượng thương cấm chế, hơn nữa còn đưa cho mình khác biệt kinh thế đại lễ, thần hỏa cùng đan tâm, bất kỳ như thế cũng là có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu hy thế chân bảo. Ngươi và ta thầy trò trong lúc đó, không cần lập gì. Đan Tiên vung vung tay, khẽ thở dài. Nếu là thật muốn cảm ơn ta, vậy thì nỗ lực tu hành ở đan đạo trên cũng là như thế, không thể có nửa phần lười biếng. Vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lăng Tiên âm thầm thề, hắn năm nếu là có năng lực, nhất định phải tìm tới có thể làm cho sư tôn tái tạo thân thể bảo vật. Được rồi, tiếp đó, sư phụ đưa ngươi một thứ cuối cùng, cũng là ta Luyện Thương Không một đời quan trọng nhất đồ vật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Đan Tiên Truyền Thừa. Được rồi, tiếp đó, sư phụ muốn đưa ngươi cuối cùng như thế lễ vật cũng là ta Luyện Thương Không trong cuộc đời quan trọng nhất đồ vật. Đan Tiên thần sắc nghiêm túc, chỉ điểm một chút ở Lăng Tiên chỗ mi tâm. Trong phút chốc, một phần tối nghĩa khó hiểu kinh văn truyền vào hắn thức hải, đại đoạn thâm ảo chữ dấu ấm ở trong đầu. Tuy rằng không biết nghĩa, không rõ lý, nhưng Lăng Tiên có thể rõ ràng cảm giác được, này thiên kinh văn tự tự châu ngọc, e sợ so với thần hỏa cùng đan tâm tính gộp lại còn muốn quý giá. Đan kinh. Đây là này thiên kinh văn tên đơn giản hai chữ, nhưng chất chứa không đơn giản ý nghĩa. Sư tôn, đây là. Lăng Tiên khó có thể che giấu nội tâm chấn động. Truyền thừa. Luyện Thương không ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói. Này kinh văn ghi chép sư Mích phụ suốt đời sở học, tổng cộng chia làm vì là hai bộ phân, thượng bộ chủ yếu là giảng một ít ta luyện đan kỹ xảo, hỏa hầu nắm giữ, cùng với đan đạo kinh nghiệm. Mà hạ bộ, thì lại ghi chép ta tự nghĩ ra một loại luyện đan pháp quyết, tên là bát chuyển luyện thần quyết, viên thuốc này pháp cùng sư phụ suốt đời tinh lực sáng chế, dù cho là một viên phế đan trải qua này pháp lần thứ hai luyện chế, cũng có thể khiến cải tử hồi sinh, có thể nói diệu dụng vô cùng, ngươi phải cực kỳ tu tập. Vâng, sư tôn. Lăng Tiên tâm thần chấn động, tuy rằng biết rõ sớm muộn cũng sẽ có một ngày được luyện thương không truyền thừa, nhưng hắn thực tại không nghĩ đến ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. Vậy cũng là đan tiên truyền thừa, ở đan đạo trình độ trên có thể cùng đan tổ cùng sánh vai đan tiên, hắn suốt đời sở học, nếu có thể thông hiểu đạo lý, cấp độ kia liền lại đắp nặn một lóng lánh ở sử sách nhân vật. Bản kinh văn này nếu như truyền ra ngoài, e sợ toàn bộ tu tiên giới đều sẽ rơi vào đại loạn. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, hai ngày trước đây, ta còn là một ở thế giới tầng dưới chót khổ sở dãy rua phàm nhân, có thể hiện tại, ta không chỉ có mở ra thượng thương cấm chế, càng là đến đan đạo song bảo cùng sư tôn ngươi truyền thừa vô thượng tất cả những thứ này. Quá mức mộng ảo. Lăng Tiên cười khổ, nhưng thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy tâm tình vui sướng. Này đó là thuộc về ngươi và ta duyên. Luyện Thương không cao thâm khó dò nở nụ cười, nói. Ta vừa vặn tỉnh lại là duyên, ngươi vừa vặn xuất hiện là duyên, ngươi người mang thượng thương cấm chí cũng là duyên, duyên đến duyên đi, không ai nói rõ được. Cũng là thế gian kỳ diệu nhất chính là duyên. Lăng Tiên như có ngộ ra. Luyện Thương không nhìn mình để tử đắc ý, khẽ cười nói. Được rồi, lễ vật đưa xong đón lấy sư phụ muốn thi thi ngươi đối với đan dược lý giải. Làm sao thi? Lăng Tiên tràn đầy tự tin. Tự nhiên là luyện chế một viên đan dược, có thể để cho sư phụ toàn phương vị quan sát ngươi đan đạo trình độ. Đan Tiên hiền lành cười nói. Không thành vấn đề, đừng nói là hiện tại đệ tử người mang đan đạo song bảo, mặc dù là không có, đệ tử cũng có lòng tin để lão gia ngài thỏa mãn. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Từ khi 8 tuổi tiếp xúc đan đạo tới nay, vẫn luôn là một tên luyện đan học đồ, chỉ có thể cho Phương Đại Sư đánh làm trợ thủ, bởi vì hắn không cách nào tu luyện, tự nhiên cũng không cách nào lợi dụng thần hồn đến đem rất nhiều dược thảo ngưng kết thành đan, vì lẽ đó thế cũng được hắn một tiếc nuối. Bây giờ, chính mình rốt cuộc có thể không cần ước ao Phương Đại Sư tùy ý như thường luyện đan. Lăng Tiên âm thầm nói rằng, sán như sao trong tròng mắt, lói lên một tia tên là dã tâm ánh sáng. Đã như vậy, vậy thì lấy ra đan đỉnh, để sư phụ nhìn ngươi là làm sao để ta thỏa mãn. Luyện Thương không mỉm cười. Đan đỉnh. Sư tôn ngươi có sao? Lăng Tiên ngẩn ra. Tự nhiên là có, hơn nữa sư phụ đan đỉnh nhưng là một cái cực kỳ hiếm thấy tiên thiên linh bảo, đáng tiếc bây giờ cũng không biết bị ai được. Đan Tiên thâm thúy trong tròng mắt né qua một tia sầu não cùng sự thù hận. Chuyện này. Đệ tử cũng không có đan đỉnh a. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Ngươi là nói ngươi không có đan đỉnh. Luyện Thương không phảng phất nghe được một rất buồn cười chuyện cười, cười ha ha nói. Ngươi là ở nắm sư phụ làm trò cười sao, thân là đan đạo bên trong người, ngươi dĩ nhiên không có đan đỉnh. Sư tôn, đệ tử trước đây không cách nào luyện đan, hơn nữa, dù cho là tối hạ phẩm đan đỉnh cũng là muốn rất nhiều linh thạch. Đệ tử mua không nổi. Lăng Tiên sắc mặt một đỏ, có chút thật không tiện nói. Có điều, đệ tử có thể trước tiên đi thuê một phòng luyện đan. Mua không nổi. Thuê một phòng luyện đan. Luyện Thương không khỏi ngạc nhiên, bật cười nói. Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi trước hết đi thuê một phòng luyện đan đi. Lăng Tiên ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức đi ra ngoài động, hướng về trong thành đi đến. Thanh thành có 3 vị luyện đan sư, trong đó có 2 vị cửu phẩm đan sư cùng 1 vị hành tung thần bí bát phẩm đan sư. Trong đó 2 vị cửu phẩm đan sư phân biệt mở 2 gian đan các, một là Phương Thị Đan Các, một là Lâm Thị Đan Phường. Lâm Thị Đan Phường ở vào thanh thành náo nhiệt nhất chợ trên đường, cùng Phương Thị Đan Các không giống chính là, nơi này không chỉ có bán ra linh đan, còn đối ngoại cho thuê phòng luyện đan, bởi vậy Lăng Tiên mới sẽ chọn tới nơi này. Lúc này tuy là trạng vạng, nhưng trên đường phố vẫn cứ là người đến người đi, ngựa xe như nước, tiếng giao hàng cùng trả giá thanh không dứt bên tai. Lăng Tiên một thân áo bào đen, đầu đội đấu bồng, lững thững đi vào Lâm Thị Đan Phường. Vừa vào cửa, liền có một tuổi thanh xuân nữ tử đâm đầu đi tới. Xin hỏi, ngài cần muốn mua gì? Không mua cái gì, ta cần một yên tĩnh phòng luyện đan. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nữ tử đôi môi hé mở, giới thiệu. Chúng ta Lâm Thị Đan Phường tổng cộng có 3 loại cấp bậc phòng luyện đan theo 2 canh giờ kế phí, thiên phẩm cần 200 khối linh thạch, địa phẩm cần 100 khối linh thạch, nhân phẩm thì lại chỉ cần 50 linh thạch. Lăng Tiên nghe được liếu cả lưới, giá tiền này thực sự là quá đen. Có điều vừa nghĩ tới mua một tòa đan đỉnh con số trên trời, hắn vẫn là nhịn đau địa lấy ra 50 khối linh thạch, giao cho nữ tử, nói. Ta muốn một cái nhân phẩm phòng luyện đan, 2 canh giờ là tốt rồi. Được rồi, ngài mời đi theo ta. Nữ tử tay ngọc bình thân, làm một xin mời động tác. Lăng Tiên gật gù, đi theo nữ tử phía sau, đi tới một loạt phòng ốt trước, tùy tiện lựa chọn một gian nhân phẩm phòng luyện đan đi vào. Thời gian là vàng bạc, hắn không có nửa phần kéo dài, liền cơ bản nhất ngăn cách âm thanh cùng ánh mắt trận pháp đều đã quên mở ra. Liền tiến vào luyện đan trước chuẩn bị công tác trên. Dẫn khí hoa, tinh thần lan, thất diệp linh chi. Từng cây linh dược từ trong túi trữ vật bay ra, những thứ này đều là Lăng Tiên làm luyện đan học đồ thì, Phương đại sư luyện đan sau không có tác dụng xong linh dược, liền tiện tay ném cho hắn, hiện tại đúng là có đất dụng võ, không cần lại tiêu tốn linh thạch mua. Lăng Tiên đem ngưng khí đan cần thiết 7 loại linh dược từng cái dọn xong, chợt không thể chờ đợi được nữa địa nhìn phía ở vào bên trong đan phòng ương nơi đan đỉnh. Đan đỉnh khoảng chừng có cao hơn 1 mét, toàn thân ngăm đen, 3 chân tỏa lạc ở mặt đất trên, thân đỉnh trái phải mỗi người có một thiết kế thành đầu rồng thông hỏa khẩu, có thể bảo đảm luyện đan sư hỏa diễm có thể tiến vào bên trong. Mà ở nắp đỉnh trung ương lại có một to bằng nắm tay lỗ thủng, đó là dùng với tập trung vào linh dược cùng thu đan địa phương. Cả tòa đan đỉnh điêu khắc phiền phức huyền diệu hoa văn, xem ra cổ điển mà lại dày nặng. Nhìn vị này vẻ ngoài không sai đan đỉnh, Lăng Tiên thỏa mãn gật gù, lập tức nín thở ngưng thần, khoanh chân ngồi xong. Hít sâu một hơi, Lăng Tiên hai tay hướng trên, hơi suy nghĩ. Hai cấu ngọn lửa màu trắng bạc từ hai tay hắn nổi lên hiện, sau đó hắn đem hai tay kề sát ở thân đỉnh trái phải hai đầu thông hỏa khẩu. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, phần tà thần diễm tiến vào trong lò đan, bị trong đó thiết trí thúc hỏa trận pháp hút lấy nạp, chợt cuồn cuộn không dứt tuôn ra, lưu chuyển một luồng nhiệt độ nóng bỏng. Không sai, này luyện đan bước thứ nhất thúc hỏa, ngươi làm rất tốt. Luyện Thương Không hư huyễn thân hình thoáng hiện, liếc mắt nhìn hết sức chăm chú Lăng Tiên tán dương. Đệ tử trước đây mặc dù không cách nào thành đan, nhưng trước bước đi nhưng là thường thường làm, vì vậy hết sức quen thuộc. Lăng Tiên cầm lấy luyện chế ngưng khí đan đệ nhất vị thuốc chính dẫn khí thảo, chuẩn bị quăng vào trong lò đan. Nhưng mà, một cái tin tức nhưng là đột nhiên do trái tim truyền vào trong đầu. Dẫn khí thảo trời sinh có một luồng khổng lồ thiên địa linh khí, dược tính bá đạo, không thể trực tiếp dùng, niên đại 30 năm, là dùng cho luyện chế ngưng khí đan vị thuốc chính, nhưng đang luyện chế thì tốt nhất không muốn cái thứ nhất để vào. Đan tâm. Lăng Tiên ngẩn ra, cái tin này đến rất là đột ngột, để hắn chuẩn bị để vào dẫn khí thảo tay một trận theo bản năng đi lấy thất diệp linh chi. Thất diệp linh chi. Dược tính ôn hòa, đối với trị liệu trong cơ thể ứ thương có hiệu quả, niên đại 10 năm, là cửu phẩm linh dược bên trong thích hợp nhất làm thuốc dẫn linh dược. Lại là một cái tin tức né qua, Lăng Tiên trầm ngâm một chút, lựa chọn tin tưởng Đan Tâm đưa ra kiến nghị, đem thất diệp linh chi để vào bên trong đỉnh. Ngọn lửa màu bạc bốc lên, bao vây lấy thất diệp linh chi, ở hắn thần hồn thao túng dưới, bá đạo thần hỏa không có trực tiếp đem hóa thành cho tàn, mà là từng điểm thiêu đốt nó, khiến cho thất diệp linh chi dần dần rút đi vỏ ngoài, lộ ra bên trong tinh hoa bộ phận. Không sai, nhìn dáng dấp vừa nãy ngươi trong đầu né qua Đan Tâm đưa ra kiến nghị. Luyện Thương không nhìn Lăng Tiên cử động, thỏa mãn cười nói. Sư tôn, biến thức bách thảo Đan Tâm nói cho ta linh dược tư liệu ta không kỳ quái, nhưng là vì sao, ta trong đầu còn có thể né qua dẫn khí thảo không thích hợp cái thứ nhất để vào tin tức. Lăng Tiên nghi hoặc hỏi. Luyện Thương không cười cợt, nói. Đây chính là biến thức bách thảo chỗ cường đại, nó vì ngươi cung cấp không chỉ có riêng là linh dược cơ bản tư liệu, nắm giữ nó, ngươi đem nắm giữ một phần hoàn mỹ nhất linh dược sách giáo khoa, đối với tất cả linh dược đều rõ như lòng bàn tay. Rõ như lòng bàn tay. Lăng Tiên tỉ mỉ nghĩ lại, liền nghĩ rõ ràng này bao hàm ý nghĩa, đối với thiên hạ tất cả linh dược tin tức đều rõ như lòng bàn tay, như vậy há không phải nói, chính mình không chỉ có thể luyện đan tốc độ tăng nhanh, tỷ lệ thành công càng cao hơn, còn có thể đầy đủ phát huy ra linh dược hiệu quả, không lãng phí một tia dược hiệu, luyện chế ra 10 phần dược hiệu đan dược. Nghĩ như vậy, Lăng Tiên hô hấp không khỏi có mấy phần gấp gáp. Làm như nhìn ra Lăng Tiên suy nghĩ trong lòng, Đan Tiên không chút khách khí rồi nước lã, nói. Muốn cái gì mỹ sự đây? Biến thức bách thảo công hiệu xác thực rất nghịch thiên, thế nhưng muốn luyện chế ra 10 phần dược hiệu đan dược, không phải là bằng vào đối với linh dược hoàn mỹ vận dụng liền có thể làm được. Sư Tôn nói rất đúng, là ta tương, Đan Tâm công hiệu là rất mạnh, nhưng cũng không phải vạn năng. Lăng Tiên ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng nói. Muốn luyện chế ra 10 phần dược hiệu đan dược còn phải xem chính mình đối với đan đạo lý giải, linh dược vận dụng cùng với thần hồn khống chế mới có thể luyện chế đi ra. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, sư phụ cảm thấy vui mừng a. Đan Tiên tán thưởng mà nhìn hắn, cân nhắc nói. Có điều mà, nắm giữ biến thức bách thảo loại này Đan Tâm, ngươi đối với linh dược vận dụng liền đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, luyện chế 10 phần đan dược có chút khó khăn, nhưng 7 phần 10, vẫn là rất dễ dàng làm được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Tiếp nhị liên tam đích, liên tiếp chấn động, đan dược cấp bậc cùng đan đạo cảnh giới như thế, cửu phẩm kém cỏi nhất, nhất phẩm tốt nhất. Thế nhưng mỗi một viên đan dược, nhưng cẩn thận phân ra 1 đến 10 phần phẩm chất. Một thành dược hiệu linh đan tuy rằng cũng có thể xưng là đan dược, nhưng chưa từng có tu sĩ có can đảm dùng, bởi vì nó mặt khác 9 phần 10 bên trong có ít nhất một nửa là độc tính. Loại độc chất này tính tuy rằng sẽ không chí người với tử vong, nhưng cũng sẽ ngưng lại trong cơ thể, ảnh hưởng tu sĩ thân thể mỗi cái vị trí cơ năng, nếu như trường kỳ dùng một thành đan còn có thể tạo thành kinh mạch bế tắc, tư chất biến kém, do đó khiến tu vi ngưng trệ không trước, khó có thể đột phá bình cảnh bước hướng về tầng thứ cao hơn. Vì vậy, có năng lực tu sĩ chỉ có thể mua phẩm chất cao đan dược. Dù sao dùng đan dược là vì tăng cường tu vi, nếu là bởi vì đan dược trái lại ảnh hưởng tự thân tốc độ tu luyện, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Bình thường mà nói, chỉ có 3 phần 10 trở lên đan dược mới có thể được gọi là chân chính linh đan, mới sẽ có người mua. Mà đan dược phẩm chất cũng đã trở thành một phân chia cùng một cảnh giới đan sư chuẩn xác nhất tiêu chuẩn. Mỗi tăng cao một thành dược hiệu đều cần luyện đan sư tiêu tốn to lớn thời gian luyện tập, đan đạo lý giải, linh dược vận dụng, thần hồn khống chế này ba loại thiếu một thứ cũng không được. Đạt đến 3 phần 10 dược hiệu là vừa tìm thấy đường, loại này đan sư không lạ kỳ, bất luận cách nào đan sư đều có thể làm được. Đạt đến 5 phần 10 là thông hiểu đạo lý, có thể luyện loại này phẩm chất đan sư thuộc về đan đạo sức mạnh trung kiên. Mà một khi đạt đến 7 phần 10 lô hỏa thuần thanh dược hiệu, vậy thì tương đối ít thấy, sẽ lập tức bị các đại môn phái tôn sùng là khách quý, còn 8 phần 10 xuất thần nhập hóa, thì càng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Thông thường, mỗi tăng cường một thành phẩm chất, đan dược giá cả sẽ vượt lên gấp đôi, mà 7 phần 10 trở lên linh đan trên căn bản là sẽ không ở trên thị trường lưu thông, chỉ cần xuất hiện thì sẽ bị luyện đan sư khác thu ẩn đi, ước ao có thể từ bên trong được một tia dẫn dắt, do đó khiến cảnh giới của chính mình được đột phá. Lăng Tiên hết sức chăm chú, đem từng cây linh dược phân biệt để vào trong lò luyện đan, có biến thức bách thảo này bản hoàn mỹ linh dược sách giáo khoa chỉ đạo. Hắn đầy đủ địa phát huy ra mỗi một loại linh dược đặc tính cùng dược lực, đi bã, lấy tinh hoa. Phần tà thần diễm ở trong đỉnh bốc lên, Lăng Tiên vận chuyển thần hồn lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí một khống chế cháy hậu, đem cái kia 7 cây linh dược tinh hoa bộ phận tinh luyện mà ra, chợt thần hồn một phần, ngọn lửa màu bạc chia làm 7 cỗ, từng người thiêu đốt một cây linh dược. Mỗi một loại linh dược đối với nhiệt độ kháng tính đều không giống nhau. Này liền muốn thử thách luyện đan sư đối với linh dược năng lực phân tích cùng hỏa hầu nắm giữ năng lực. Nếu như không có biến thức bách thảo, Lăng Tiên khả năng muốn luyện hỏng mấy lô đan mới có thể tìm tòi đến hỏa hầu huyền bí. Rõ ràng đối với loại nào linh dược lấy nhiệt độ thấp, loại nào linh dược lại áp dụng nhiệt độ cao. Nhưng có loại này nhịp tiên đan tâm, Lăng Tiên không tốn sức chút nào khống chế xong hỏa hầu, đem 7 cây linh dược đốt cháy thành một đoàn tinh hoa bột phấn. Lau mồ hôi, hắn hít sâu một hơi, luyện khí tầng 4 thần hồn mãnh liệt mà ra, khống chế 7 đám linh dược bột phấn chợt mạnh mẽ thôi thúc thần diễm, chỉ thấy tinh hoa bột phấn ở giữa không trung dung hợp lại cùng nhau, dần dần ngưng tụ thành ngũ lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược mô hình. Không sai, kiến thức cơ bản rất vững chắc, lần thứ nhất luyện đan liền có thể như nước chảy mây trôi, không gặp chút nào ngưng trệ cảm, sư phụ rất là vui mừng. Luyện Thương không thỏa mãn cười cợt. Đệ tử 6 năm qua trong đầu không biết ảo tưởng bao nhiêu này chính mình luyện đan thì cảnh tượng đương nhiên sẽ không xa lạ. Lăng Tiên nhìn viên thuốc đó, trong con ngươi né qua một tia hừng hực. Tình cảnh này, hắn đã kỳ chờ quá lâu quá lâu. Hơi suy nghĩ, Lăng Tiên xúc động thiên địa linh khí rót vào đến đan đỉnh bên trong, bàng bạc linh khí như sóng triều giống như rồi rửa đan dược mô hình thúc đẩy nó nhanh lên một chút thành đan. Hắc sắc đan đỉnh bỗng nhiên phóng ra một đạo tia sáng chói mắt, ấm áp ánh sáng dịu dịu ngất bao vây lấy đan dược mô hình, tỏa ra từng trận kỳ dị thơm ngát mùi thuốc. Đó là đỉnh lô tự mang thành đan trận pháp. Có thể mang đan dược phẩm chất tăng cao, nhưng đỉnh này chỉ là tối hạ phẩm pháp bảo, nó thành đan trận pháp đương nhiên sẽ không quá cao cấp, phỏng chừng cũng là có thể tăng cường có thể bỏ qua không tính một điểm phẩm chất thôi. Quá một lát, Lăng Tiên tay nắm pháp ấm đánh ra từng đạo thu đan pháp quyết. Hắc sắc đan đỉnh hào quang chói lọi. Phần tà thần diễm nhảy lên, biến ảo thành một con nhân thủ dáng dấp, thác giơ cái kia 5 viên màu tím đan dược, từng sợi đan hương tung bay mà ra, khiến cho người nghe ngóng không khỏi tâm thần thoải mái. Âm âm ầm. Liên tiếp một trận vang lên giòn giã, 5 viên màu tím đan dược trước sau phá đỉnh mà ra, trôi nổi ở giữa không trung, linh khí nồng nặc lượn lờ ở tại quanh thân, phảng phất ăn một viên liền sẽ lập tức đột phá bình cảnh, đạt đến cái kế tiếp cảnh giới tu hành. Lăng Tiên mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tay một chiêu, 5 viên màu tím đan dược tùy theo rơi vào trên lòng bàn tay hắn. 3 viên 6 phần 10 dược hiệu, 1 viên 7 phần 10 dược hiệu, còn có 1 viên dĩ nhiên là 8 phần 10 dược hiệu. Nhìn màu tím đan dược trên đan văn, Luyện Thương không có chút thán phục nói rằng: phán định phẩm chất đan dược chuẩn xác nhất phương pháp chính là xem đan dược mặt trên hoa văn, một đạo hoa văn đại biểu một thành dược hiệu. Hắn vốn cho là Lăng Tiên lần thứ nhất luyện thành đan dược, phẩm chất cao nhất cũng chính là 5 phần 10, chờ thông thảo mấy lần sau đó mới có thể luyện chế ra 7 phần 10 dược hiệu linh đan. Không nghĩ tới, lần thứ nhất luyện đan, cái này đệ tử liền cho mình một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhìn vui vẻ ra mặt thiếu niên, đan tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thỏa mãn tán thưởng tình càng sâu từ trước. Lăng tiên khóe miệng vung lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cái viên này mọc ra đầy đủ tám đạo đan văn ngưng khí đan, một luồng tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra. 8/10. Xuất thần nhập hóa. Rất nhiều đan sư cả đời đều không đạt tới cảnh giới, hắn dĩ nhiên ở mới nếm thử luyện đan thì liền đã đạt đến, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm linh đan, mặc dù là bao nhiêu dựa vào một điểm đan đạo song bảo. Thế nhưng mặc kệ thế nào, có thể luyện thành 8/10 dược hiệu ngưng khí đan, vậy thì đại diện cho lăng tiên đan đạo trình độ đã vượt qua tuyệt đại đa số cửu phẩm đan sư, thậm chí là bát phẩm thất phẩm đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra 8/10 dược hiệu ngưng khí đan. Sư tôn, đệ tử lần này luyện đan, lão gia ngài còn thỏa mãn đi. Lăng tiên cười khẽ. Vẫn tính có thể. Luyện thương không giả vờ lạnh nhạt. Lời bình nói, hỏa hầu khống chế còn có khiếm khuyết, thần hồn vận dụng cũng không đủ cẩn thận tỉ mỉ, không phải vậy này năm viên một lò mà ra đan dược. Phẩm chất sẽ không vàng thau lẫn lộn, nhớ kỹ, đan đạo huyền ảo như biển, muốn bớt nóng vội, không thể ngông cuồng tự đại. Vâng, đệ tử nhớ rồi. Lăng tiên âm thầm cười, nhưng cũng không nói ra. Hắn nhưng là nhìn thấy thành đan thì, luyện thương không cái kia thán phục ánh mắt, vẻ mặt hài lòng, giờ phút này sao nói, chỉ là nhắc nhở hắn không muốn bởi vì luyện ra 8/10 đan liền kiêu ngạo lên, lần này dùng tâm lương khổ, hắn tự nhiên rõ ràng. Hừ, ngươi tiếp tục luyện, sư phụ đi về trước. Luyện thương không nói, tư huyễn bóng người dần dần biến mất. Chờ đến hắn trở lại cửu tiên đồ bên trong, nhưng là cũng không còn cách nào nhìn xuống nội tâm khuấy động, hai con mắt dâng lên một gợn nước, tự lẩm bẩm. Thượng thiên thương ta, dĩ nhiên đưa cho ta một thiên tư kinh người như vậy đệ tử, bảo đảm ta truyền thừa không dứt, có người nối nghiệp a. Lăng tiên hồn nhiên không biết ở cửu tiên đồ bên trong, đan tiên dĩ nhiên sẽ nhân hắn tuyệt thế thiên tư mừng đến phát khóc. Hắn thu cẩn thận 5 viên ngưng khí đan, bồi dưỡng đủ tinh khí thần, chuẩn bị tiến hành lần sau luyện chế. Có lần thứ nhất luyện chế, lần thứ hai liền tự nhiên thông thạo rất nhiều. Kích hoạt hắc sắc dược đỉnh thôi thúc phần tà thần diễm, để vào 7 loại linh dược, từng cái đối với người khác mà nói cực kỳ gian nan bước đi ở trong tay hắn nhưng là gì thường ung dung, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn ngập một loại vui tai vui mắt vẻ đẹp. Tâm thần hoàn toàn chìm đắm ở luyện đan bên trong, lăng tiên không có phát hiện, một người mặc lục nhạt cung trang xinh đẹp nữ tử chẳng biết lúc nào, lặng yên đi tới trước cửa, bởi hắn sơ ý bất cẩn quên mở ra ngăn cách khí tức trận pháp, vì lẽ đó nữ tử này có thể thấy rõ ràng hắn luyện đan toàn quá trình. Lâm Thanh yêu ngóng nhìn lăng tiên cái kia xưng tụng nghệ thuật quá trình luyện đan thu thủy giống như trong con ngươi lập lòe một tia thán phục ánh sáng. Nàng là thanh thành duy nhất một tên bát phẩm luyện đan sư, lấy nàng đan đạo trình độ tự nhiên có thể thấy được, cái kia đầu đội đấu bồng che khuất khuôn mặt người, luyện chế chính là cửu phẩm đan dược bên trong ngưng khí đan. Nhưng là, nàng chưa từng gặp, có người có thể như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đạt đến thành đan mức độ, hơn nữa khi người cái kia cố nồng nặc đan hương trong lòng nàng chấn động càng thêm mãnh liệt. Như vậy nồng nặc đan hương. Dĩ nhiên là 8/10 dược hiệu ngưng khí đan. Lâm Thanh Y miệng nhỏ khẽ nhích trong con ngươi xinh đẹp phun trào khó mà tin nổi hào quang. 8/10 dược hiệu ngưng khí đan, mặc dù là nàng đã lên cấp đến bát phẩm đan sư, cũng không cách nào luyện chế ra đến tình cờ có thể luyện chế ra một viên 6/10 đan, đã chọn đủ làm cho nàng mừng rỡ hơn nửa ngày rồi. Vậy mà lúc này có tới 3 viên 8/10 đan xuất hiện ở trước mặt của nàng, loại kia chấn động có thể tưởng tượng được. Trong ngày thường thành thục thận trọng cao quý lãnh diễm đã sớm bị nàng thả vào sau đầu, Lâm Thanh Y liền như vậy kinh ngạc mà nhìn lăng tiên, mặt cười trên khi thì né qua một tia hiểu ra, khi thì né qua một tia ước ao, khi thì lại né qua một tia ước mơ. Phảng phất quên thời gian trôi qua. Nàng thật chặt nhìn chằm chằm người mặc áo đen kia động tác, chỉ lo để sót bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Nhìn cái kia như nước chảy mây trôi, không hề một tia dừng lại quá trình luyện đan, Lâm Thanh Y sâu sắc vì đó thuyết phục, vừa bắt đầu trong lòng nàng còn có mấy phần không cam lòng có thể hiện tại, nhưng dần dần đã biến thành kính phục, thậm chí là sùng bái. Vị đại sư này là ai? Vì sao từ chưa từng nghe nói Thanh Thành, lại có đan sư vê bơ nơ đạo trình độ thâm hậu như thế đại sư, sánh với hắn chính mình này Thanh Thành đệ nhất luyện đan sư tên tuổi, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Xinh đẹp nữ tử than khẽ, bức thiết muốn biết người này trước mặt thân phận cùng dung mạo. Dưới tình thế cấp bách, không cảm thấy phát sinh một đạo tiếng vang quấy nhiễu hết sức chăm chú dưới Lăng Tiên. Chịu đến quấy nhiễu, Lăng Tiên thần hồn run lên, phần tà thần diễm không bị khống chế thiêu đốt, kịch liệt nhiệt độ cao đầu tiên là khiến đan đỉnh phát ra tiếng ầm ầm hưởng, tiếp theo hắc sắc đan đỉnh càng mạnh mẽ nổ tung, mảnh vỡ nhằm phía bốn phương tám hướng. Ầm. Nằm ở nổ tung trung ương nhất Lăng Tiên biến sắc, chỉ đến cùng dùng pháp lực ở trên người hình thành một tầng bạc nhược lồng phòng hộ, liền bị này cỗ lực xung kích cực lớn đánh vào trên vách tường. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hắc sắc khăn che mặt. Lăng Tiên ngẩng đầu lên, nhìn trước cửa cái kia thất kinh nữ tử, ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo.